Ở trong thế giới, trong cơ thể hắn, cây non tà thần trấn áp cơ sở thế giới điên cuồng sinh trưởng, vô số cành lá đoán hư ảnh màu lam vọt thẳng tới này. Hư ảnh màu lam bị cây non tà thần bao phủ, cành nhánh bị năng lượng vô cùng sắc bén chấn vỡ. Nhưng mà những cành chấn vỡ này cũng không héo rũ, ngược lại bị thu vào trong cây non tà thần, trong ánh mắt lại mọc ra cành mới. Toàn thân Lâm Anh đều bị hư ảnh cây thần bao phủ, năng lượng trong cơ thể dường như đại dương mênh mông vô cùng vô tận, năng lượng màu lam bị cắn nuốt hòa tan không ngừng. Cho dù là thân thể Lâm Anh thoạt nhìn đã không thành hình người, nhưng là ngọn lửa sinh mệnh của hắn lại đang cháy vừng vực. Ánh lam tiêu tan, kiếp thứ ba cũng bị Lâm Minh đánh tàn, lại chống đỡ được rồi. Hư ảnh thương long, chiến linh hoàng kim viên mãn, mang theo thuộc tính đặc thù, còn có hư ảnh cây thần cuối cùng. Mỗi một loại dị tượng đều biểu thị một bí mật trên người Lâm Minh. Hắn rốt cuộc là như thế nào trưởng thành đến nông nỗi này? Thân thể dung hợp sương máu thần thú, có ý chí vô cùng lớn mạnh. Cộng thêm một bộ phận truyền thừa thần bí, hắn có thể trèo đến độ cao 9000 trượng là trong tình lý. Thiên tài thần vực triệu năm gặp một lần, tương lai có hy vọng trở thành thiên tôn. Trên khán đài khách quý, phần đông nhân vật có thân phận đang nghị luận. Lâm Minh không giống như Long Già đột nhiên hiển lộ ra tài hoa của một mặt nào đó, khiếp sợ toàn trường. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn chậm rãi hiển lộ ra năng lực, thiên phú ở các mặt lại khiến cho người cảm thấy vô cùng rung động. Những nhân tố này khiến tiềm lực của Lâm Minh rồi lại hoàn toàn vượt qua Long Nha. Sau khi Lâm Minh hứng chịu ba lượt thiên kiếp này, 30 hư ảnh còn lại, trong đó 9 cái cùng nhau vọt đến Lâm Minh. 9 hư ảnh, mỗi một cái đều là ngưng tụ của pháp tắc. Những hư ảnh này lấy ra đơn lẻ, tuy nhiên không mạnh bằng ba cái lúc trước. Nhưng làm 9 cái cộng lại, uy lực mạnh mẽ hơn gấp đôi ba cái lúc trước. Đau khổ Lâm Minh chịu đựng càng thêm khủng bố. Cây tà thần điên cuồng sinh trưởng, thương long thét dài, chiến linh hồng mông ngưng tụ thành. Ý chí kiếm, tùy ý múa mày, mỗi một đoạn thiên kiếp hạ xuống, thương thế của Lâm Minh đều sẽ nặng thêm một phần. Thân thể ý chí thế giới trong cơ thể hắn đều xa hơn võ giả cùng cấp. Nhưng chịu đựng song kích như vậy lại vẫn có xu thế hoàn toàn sụp đổ. Tiêu đạo tử trên bầu trời, lão nhân áo xám phong thần đại đều đang chuẩn bị ra tay, bất cứ lúc nào Lâm Minh không kiên trì nổi. Nhưng mà Lâm Minh tuy rằng gần đến cực hạn, hắn lại vẫn anh dũng đấu tranh. Trong cơ thể Lâm Minh, ba loại lực lượng tinh thần khí không ngừng hội tụ va chạm. Dưới tình huống bất tri bất giác, ba loại năng lượng này sau lại có xu thế dung hợp. Pháp tắc 33 tầng trời là với tinh thần khí cơ sở diễn biến mà ra. Ba loại tinh thần khí chính là chủ thể của cơ sở. Lâm Minh khi trèo lên phong thần đài bậc thứ 32 liền hấp thu lượng lớn thần lực, mà thần lực này chính là ba loại lực lượng mà dung hợp mà thành, người khác không thể lợi dụng nhưng Lâm Minh lại có thể. Mà lúc trước Lâm Minh đánh tan 33 pháp tắc đạo bi, hấp thu mạnh vỡ pháp tắc 33 tầng trời, cũng vào giờ khắc này bị 33 tầng lực lượng dần dần dung hợp cắn nuốt, dung hợp phù văn luyện thể dung nhập máu thịt, phù văn tu thần dung nhập linh hồn, phù văn tụ nguyên hội tụ vào thế giới trong cơ thể. Các loại phù văn pháp tắc bất đồng, ai vào chỗ nấy, bao gồm cả phù văn thiên đạo. Lâm Minh hấp thu, khi độ cửu vững cũng nên bắt đầu chính dung hợp với Lâm Minh. Hấp thu thần lực, mạnh vỡ pháp tắc, ý cảnh 33 tầng trời, ba loại cộng lại. Trong lúc vô tình thể xác, linh hồn, thế giới trong cơ thể đã tàn phá không chịu nổi của Lâm Minh đều đang lột xác, không nhận thấy được. Đây là loại chất biến, căn bản không người có thể nhận thấy. Trầm trầm trầm, sức mạnh của chính đạo thiên kiếp cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, phát sinh bùng nổ cuồng mạnh. Khoảng khắc đó, thần quang vô tận nuốt trời đất, mở mắt mà như mù. Thân hình Lâm Minh ở sâu trong đó giống như một sợi khói nhẹ, trong nháy mắt mất tung tích. Mặt đất rung chuyển, khán đài vĩ đại hơn núi gấp trăm lần thậm chí đều xuất hiện vết rách, hư không đều bị đánh thủng. Quá đáng sợ, bùng nổ như vậy ai có thể sống sót? Thần quang kéo dài, chừng thời gian 10 hơi thở mới chậm rãi tiêu tan. Phong thần đài một lần nữa trở nên bình tĩnh. Mọi người vội vã nhìn qua, Lâm Minh lúc này tình huống thoạt nhìn gay go đến cực điểm. Nguyên bản Lâm Minh vẫn là toàn thân nhuộm máu, mà hiện tại máu đều bị đốt khô, thân thể cũng khô héo, cháy đen. Trên người rất nhiều nơi, thậm chí lộ xương, xương cốt nguyên bản màu trắng bị thần quang hừng hực đốt thành màu đen. Thậm chí ngay cả linh hồn của Lâm Minh cũng trở nên yên lặng, sức sống tiêu tan. Lâm Minh ngã xuống rồi à? Chết rồi, không có khả năng chứ, tuyệt đối sẽ không. Nhân kiện như vậy ở trong một trận sa tài ngã xuống, đây quá thật là trào phúng. Mọi người không thể tiếp nhận. Không nói lúc trước Lâm Minh nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, cho dù hắn thực lực không đủ, nhưng ở Tiêu đạo tử ở đây, Lâm Minh làm sao sẽ chết ở trong thử thách. Lâm Minh, Tần Hạnh Hiên xích chút nữa ngất đi. Hạnh Hiên đừng hoảng hốt, nhìn Tiêu đạo tử tiện bối, hắn còn chưa ra tay. Mục Thiên Vũ lúc này cũng vô cùng lo lắng, nhưng là nàng còn có thể miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Ánh mắt của nàng ngay từ đầu tiên thi thoảng quét qua về phía Tiêu đạo tử. Tiêu đạo tử tuy rằng sắc mặt ngưng trọng, mấy lần muốn ra tay nhưng là cuối cùng vẫn không thể nhúc nhích. Điều này chứng minh tình huống còn miễn cưỡng ở trong tầm khống chế của hắn, Lâm Minh còn sống. Thời gian vào khoảng khắc đó dường như ngừng lại. Người quan tâm Lâm Minh đều là tim nhảy lên tận cổ họng. Người thù Lâm Minh, tỷ như đệ tử Thiên Minh Đại Thánh Địa, chỗ U Vô Tận đều hy vọng Lâm Minh từ đây chết đi. Theo tiếng vỗ vụn rất nhỏ vang lên, mặt ngoài thân thể Lâm Minh xuất hiện tầng tầng vết trạng, da thịt đen ngậm như bị cháy đen rớt xuống, lộ ra một làn da trong suốt như ngọc. Lâm Minh mở hai mắt, khoảnh khắc đó trong ánh mắt dường như in ngược toàn bộ vũ trụ, ánh mắt xuyên thủng hư vô, nhìn thấu pháp tắc. Lâm Minh còn sống. Lâm Minh, Tần Hành Hiên vành mắt trừng trừng. Tiểu tử này muốn hù chết ai? Hỏa Liệt Thạch cũng thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực hắn vừa rồi cảm giác sức sống của Lâm Minh kỳ thực ẩn giấu trong cơ thể dường như là trạng thái ngủ đông đang trải qua một loại lột xác. Tuy nhiên hiện tại Lâm Minh chính thức tỉnh lại, Hỏa Liệt Thạch mới có thể yên tâm. Chính tầng thiên kiếp cùng nhau giáng xuống cũng không chết. Đừng nói chết hay không, chẳng lẽ ngươi không phát hiện máu thịt xương cốt, thậm chí ngay cả lòng của hắn cũng đều đạt được tân sinh? Điều này sao có thể? Sức khôi phục của người là có hạn, cho dù là võ giả luyện thể luyện đến cảnh giới cực cao, sức mạnh khí huyết vô cùng lớn mạnh cũng không có khả năng trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế trên người mình. Thương nặng như của Lâm Minh, sức khôi phục mạnh nhất cũng không phải thời gian một hai ngày mới có thể khỏi hẳn. Hơn nữa trong quá trình khỏi hẳn còn phải tiêu hao một ít dược liệu trân quý cùng với lượng lớn năng lượng. Tình huống trước mắt vượt qua lẽ thường. Đúng, hắn làm sao có thể đột nhiên đạt được tân sinh vậy? Quả thật giống như đúc lại thân thể vậy. Loại tình huống này trừ phi là nước thần dược vô thượng, mọi người cảm giác không thể lý giải. Mà lúc này một ít người đột nhiên phát hiện Lâm Minh dường như có chút không giống, nhưng đến tột cùng là chỗ nào không giống bọn họ lại không nói nên lời. Hơi thở của Lâm Minh biến đổi, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn đột phá thần hải trung kỳ rồi. Hả? Thần hải trung kỳ? Cảm giác của mọi người đảo qua thế giới trong cơ thể Lâm Minh, hoảng sợ phát hiện Lâm Minh đã là tu vi thần hải trung kỳ, cũng giống như Long Nha. Bất đồng chính là Long Nha là thần hải trung kỳ đỉnh, mà Lâm Minh là mới vào thần hải trung kỳ. Tuy nhiên với cơ sở của Lâm Minh, tốc độ củng cố tu vi rất nhanh, tăng lên đến thần hải trung kỳ đỉnh căn bản không mất bao lâu. Nếu nói lúc trước Lâm Minh tham gia thần vực đệ nhất hội võ một mực chịu thiệt về tu vi, như vậy hiện tại hắn đã bù lại một bộ phận chênh lệch tương đương. Cho dù là trong truyền nhân thiên tụng, tiểu ma tiên cũng chỉ là thần hải trung kỳ. Trong nháy mắt chín tầng thiên kiếp giáng xuống, mạnh vỡ pháp tắc trong cơ thể Lâm Minh hoàn toàn dung hợp, cây tà thần hấp thu lượng lớn năng lượng cũng mở rộng thế giới trong cơ thể Lâm Minh, cộng thêm tích lũy lúc trước bước vào thần hải trung kỳ là nước chảy thành sông. Nhưng mà mọi người cũng không biết ưu đãi vừa rồi Lâm Minh đạt được lại xa xa không chỉ đơn giản là nửa bước thần hải trung kỳ như vậy. Trong thiên kiếp cột rửa vừa rồi, ba loại năng lượng tinh khí thần trong cơ thể Lâm Minh bắt đầu dung hợp mạnh vỡ pháp tắc. Sau khi dung hợp linh hồn, thân thể thế giới trong cơ thể hơi thở, thể chất của Lâm Minh đều hoàn toàn bất động trong khoảng khắc đó. Nếu nói lúc trước Lâm Minh là nhận thấy được ý cảnh 33 tầng trời, như vậy hiện tại hắn liền chân chính bước vào bậc cửa ý cảnh 33 tầng trời. Hiện tại hơi thở trên người Lâm Minh, nếu như dùng ngôn ngữ để hình dung, chính là hơi thở như thần. Đương nhiên nó rất nhạt, gần như có thể xem nhẹ bất kể. Những thứ này người xem không hiểu ý cảnh 33 tầng trời không có khả năng biết được. Thậm chí ngay cả khí linh trong phong thần đài không thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Dù sao lão nhân áo xám chỉ là một tia tàn hồn của khí linh phong thần đài, dung hợp mảnh vỡ hồn phách thần thú, ngưng tụ mà thành, cũng không phải là linh khí phong thần đài thượng cổ nguyên bản. Lý giải của nó đối với ý cảnh, 33 tầng trời của phong thần đài tồn tại thiếu hụt trời sinh. Nếu là mình đem mọi bí mật của mình triển khai ở trước mắt lão nhân áo xám, nó tự nhiên có thể tra xét rõ ràng, nhưng là mình sẽ không làm như vậy. Lâm Minh rồi lại đột phá vào thời khắc mấu chốt. Hiện tại Lâm Minh và Long Nha tu vi giống nhau, hắn rất có khả năng thực sự trèo qua 9.000 trượng. Thật khủng bố, 9.000 trượng, 33 hư ảnh thiên kiếp, một lần giáng xuống 3 đạo, một lần giáng xuống 9 đạo, còn có 21 đạo. 21 hư ảnh thiên kiếp này phải rộng mở chung quanh Lâm Minh, vào khoảng khắc này cùng nhau xông tới. Hư ảnh không chấn động, thanh thế kinh người. Trên ghế khán đài xa như vậy cũng có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong đó. Chính đạo thiên kiếp đã mạnh mẽ như vậy, huống chi là 21 đạo. Tất cả mọi người đều chú ý Lâm Minh, hắn vừa mới đột phá cảnh giới, hơn nữa dường như trải qua biến số tương tự Phượng Hoàng, tắm lửa niết bàn, đẩy vào đường chết rồi sau đó sống lại. Lâm Minh dưới loại tình huống này không thể nghi ngờ càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại bọn họ đều muốn xem Lâm Minh rốt cuộc thực lực lớn mạnh đến loại trình độ nào, làm thế nào ngăn cản 21 đạo thiên kiếp cuối cùng này. Đến rồi, phong thần đài này quả nhiên là cơ duyên của ta. Ta vượt qua cửu vấn 33 tầng trời, đối ứng pháp tắc 33 tầng trời, đối mặt 21 đạo thiên kiếp đồng loạt công kích, Lâm Minh không xuất tường. Hắn trực tiếp đem năng lượng ba hệ của mình toàn bộ thúc dục đến mức tận cùng, hứng lấy xung kích của 21 hư ảnh thiên kiếp này. Cự thực trực tiếp hứng lấy, không hứng lấy cũng không có biện pháp. Những hư ảnh này tuy là hình thái võ giả loài người, nhưng là bọn họ sau khi làm ra một lần công kích sẽ tiêu tàn. Hơn nữa công kích này không thể ngăn cản. Năng lượng thổi quét, thần mang tầng trời, 21 đạo thiên kiếp toàn bộ đánh vào trong cơ thể Lâm Minh. Linh hồn thể xác thế giới trong cơ thể hắn lại lần nữa chịu đựng thiên kiếp gột rửa. Ba phần tinh thần khí thiên kiếp đối ứng mỗi một loại đều là 7 đạo. Cho dù là Lâm Minh đột phá thần hải trung kỳ, thực lực tăng cường thật lớn, hiện tại là chịu đựng thiên kiếp này cũng không thoải mái. Ở phía sau Lâm Minh, hư ảnh thương long và cây tà thần lại lần nữa hiện lên, ý chí kiếm bổ chém mà ra, chém giết kịch liệt giằng co thời gian mấy chục hơi thở, thần quang mới chậm rãi tiêu tan, trời đất một lần nữa khôi phục yên lặng. Da thịt trong suốt nguyên bản mới sinh của Lâm Minh lại lần nữa vỡ vụn, toàn thân nhuộm máu, xương cốt toàn thân đều sắp bị đánh tan. Tuy nhiên trên mặt hắn lại treo nụ cười, đại kiếp nạn, độ cao 9.000 trượng rốt cuộc bị hắn vượt qua. Nguyên bản đã định sẵn thất bại, nhưng là đột phá vào thời khắc mấu chốt, lại khiến hắn dùng tu vi thần hải trúc kỳ vượt qua kiếp này. Không chỉ như thế, Lâm Minh còn đạt được chỗ tốt thêm vào. Thiên kiếp cục trữa thúc đẩy ba loại lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu dung hợp, vòng bán kết phong thần đài này. Đối với Lâm Minh mà nói, cơ duyên mang đến tuy rằng không lớn bằng khi hắn vượt qua cửu vẫn 33 tầng trời, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Quả nhiên thông qua 9.000 trượng. Thật là thế không thể đỡ, Lâm Minh hắn sẽ không thực sự lên đến đỉnh chứ. Thời điểm này, nếu nói Lâm Minh có thể lên đến đỉnh, rất nhiều người tuy rằng cảm thấy rung động, nhưng cũng không ngoài dự liệu. Thời gian Lâm Minh còn chưa đột phá thần hải trung kỳ, đã vượt qua đại kiếp 8.000 trượng. Sau khi đột phá vượt qua đại kiếp 9.000 trượng, lại thêm một bước tới đỉnh cũng không kỳ quái. Không biết ai có thể nói chuẩn xác sau 9.000 trượng có thứ gì. Thần thoại có thể sắp bị phá vỡ. Tuy rằng chỉ là có thể, nhưng sẽ trở thành khoảnh khắc ghi vào lịch sử. Giờ khắc này, bầu không khí trong trường thi đấu đã vô cùng sôi động. Rất nhiều người đều đang bàn tán điên cuồng. Đệ tử phường tộc thượng cổ càng là hưng phấn không hiểu. Bọn họ có bao giờ nghĩ tới, lại có một ngày, người xuất thân từ dòng họ của mình có thể phá vỡ thần thoại của Thiên Tôn Thiên Cung lưu lại. Ở trên phong thần đài, Lâm Minh đối với từng đợt sóng, từng đợt tiếng treo họ hoan hô như sóng thủy triều kia, lại làm mắt điếc tai ngơ. Hắn giữ cho thân thể của mình ở độ cao 9.000 trượng, chậm rãi hô hấp điều chỉnh. Cánh tay thân thể của hắn vặn vẹo nhẹ nhàng, theo tiếng vang lớp bớp. Toàn bộ xương cốt vì thiên kiếp đánh sai lệch vị đều khôi phục nguyên trạng. Miệng vết thương trên thân thể mình cũng đang chậm rãi khép lại. Hiện tại thương tích của Lâm Minh cũng không tính nặng lắm, chỉ trong mấy khắc tu dưỡng đã khôi phục gần như bình thường. Trải qua thiên kiếp lần này, Chiến linh của ta cũng sắp đến gần giai đoạn của chiến linh bích hồn rồi, thân thể cũng nhận được thanh tẩy. Hiện tại cơ thể của ta, cho dù không có lòng cốt mẫu phượng, tư chất tu luyện của ta cũng hơn xa người thường, phi thường có thể sánh bằng. Hơn nữa, lực phòng ngự của thân thể lại tăng lên một bậc cao. Lâm Minh nội thị toàn thân, ở các mặt thể hiện ưu đãi khi leo lên phong thần đài. Đối với người khác, leo lên phong thần đài là cực khổ, mà đối với Lâm Minh thì đó lại là xác minh độ cự vững đối với pháp tắc thời gian của mình, là một mối cơ duyên thật lớn. Hiện tại hắn chỉ có một mục đích, đó chính là lên đến đỉnh, leo lên không ngừng, dùng hết một tia khí lực cuối cùng đi lên bậc 33. Phong thần đài thượng cổ, kẻ lên đến đỉnh đài này có thể xưng là phong thần, cũng không phải là nói suông, mà là nó thật sự có thể mang đến ba tầng thanh tẩy linh hồn, thân thể cùng với thế giới trong cơ thể cho người, xúc tiến dung hợp tinh thần khí của người. Cơ sở của Lâm Minh hiện tại còn quá kém, dù phong thần đài thượng cổ chân chính đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng không có khả năng leo lên. Mà phong thần đài phỏng chế này thì đơn giản hơn nhiều, đồng thời có được một lũ ý cảnh của phong thần đài chân chính, thật thích hợp với hắn. Cơ hội như thế sao hắn có thể không nắm bắt? Từng bước một leo lên phía trước không ngừng, bước chân của Lâm Minh vững chắc lại vững vàng. Sau 9.000 trường không hề có thiên kiếp, cũng không còn có thần vực, mà một loại lực lượng hư vô mờ mịt bao phủ ở nơi này. Trong quá trình Lâm Minh leo lên, có cảm giác dường như mình cách tuyệt với thế gian, nhưng là đi đến một không gian dị độ nào đó. Trong không gian này tràn ngập một khí tức kỳ dị mà Lâm Minh chưa từng có cảm giác qua. Leo lên đến nơi này, Lâm Minh cũng không có cảm giác nhận được áp lực, điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý thuyết thì bậc 33 càng đi về sau, hắn là càng khó khăn mới phải. Chẳng lẽ không gian kỳ dị này chỉ là ảo giác, mà thật ra ta đã rơi vào trong ảo trận mê cung rồi sao? Trong lòng Lâm Minh sinh ra ý niệm này, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không có khả năng lắm. Phong thần đài từ đầu đến cuối đều sâu chuỗi ý cảnh 33 trọng thiên, đối với khảo nghiệm của người thí luyện cũng căn cứ vào thứ này. Đó là lịch lãm của võ giả đối với ba loại căn nguyên sinh mệnh tinh thần khí. Về phần áo trăng các thứ, với Lâm Minh xem ra là thuộc loại một số gì đó nhánh cuối kèm theo, còn kém xa so với căn nguyên pháp tắc, không nên xuất hiện ở vị trí gần bậc 33. Thời điểm trong lòng Lâm Minh cảm thấy kỳ lạ, quần chúng cũng đang nghi hoặc. Lâm Minh dường như leo lên rất thoải mái, ta thấy dường như hắn không có mảy may khó khăn gì. Một võ giả nhỏ giọng nói, đừng lầm, nhất định Lâm Minh đang trải qua đau khổ chúng ta khó có thể tưởng tượng, chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Nếu đuổi lại là ngươi đi lên ắt lập tức tan xương nát thịt. Đúng, ngươi thoạt nhìn thấy đơn giản, kỳ thật hung hiểm không thể tưởng tượng. Đây cũng chính là Lâm Minh, nếu đuổi lại là người khác đi lên, thời gian hô hấp đều không trụ được. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nhau nhau bàn tán, từng người nói với bộ dáng rất là chắc chắn. Lâm Minh liên tiếp phá đại kiếp của 8.000 trượng, 9.000 trượng đã làm cho rất nhiều đệ tử trẻ tuổi tông môn bội phục Lâm Minh sát đất, xem hắn là thần tượng. Quả thực Lâm Minh rất dễ dàng chiếm được võ giả trẻ tuổi sùng bái, bởi vì Lâm Minh là xuất thân bình thường nhất trong tất cả thiên tài, ngay cả thánh địa giới vương đều không phải, nhưng mà hắn lại có thể lấy được thành tựu như thế. Ở phương diện tiềm lực, lực áp tất cả truyền nhân thiên tôn Hạo Vũ thiên tôn 2 triệu năm qua, chuyện này đâu phải hai chữ chuyên tâm có thể hình dung. Tuấn Kiệt trẻ tuổi ở đây nhìn thấy Lâm Minh mới biết được xuất thân không tốt, giống nhau cũng có cơ hội đứng ở sân khấu cao nhất của thần vực, trở thành cao thủ đỉnh phong. 1.000 trượng cuối cùng của phong thần đại rốt cuộc là thứ gì? Ở trên chỗ tôn vị có người hỏi, những đại nhân vật này tràn ngập tò mò với 1.000 trượng cuối cùng của phong thần đại. Nhưng bởi vì phong thần đại chỉ dành cho nội bộ Hạo Vũ Thiên Cung sử dụng, ở trên đệ nhất hội võ bình thường tuy chẳng ngẫu nhiên lấy ra, nhưng người dự thi ở trong đệ nhất hội võ có nhiều nhất cũng chỉ là leo lên bậc 32, 1.000 trường cuối cùng kia sốt cuộc có thứ gì ngay cả giới vương cũng không biết. Ta thật là biết một ít. Đột nhiên một lão nhân áo xám lên tiếng nói, lão vừa nói lập tức thu hút ánh mắt của mọi người trong đại điện. À, Chu trưởng lão biết à? Ừ, ta vốn chính là người của Hào Vũ giới, là môn hạ ở Quảng Vũ Đại Thánh Địa. Mấy vạn năm trước, một sư huynh của ta may mắn được tuyển vào Hào Vũ Thiền Cùng, cũng từng leo lên phong thần đài. Tuy rằng hắn không thể leo lên bậc thứ 33, nhưng biết rõ tình huống mấy ngàn trượng cuối cùng của Phong Thần Đài. Một ít đại giới ở chỗ của Tiên Tôn, đệ tử thánh địa đại giới giới vương đối ứng, cũng có khả năng được Thiên Tôn Thiên Cung tuyển vào. U Vô Tận chính là ôm tâm tư này muốn đi vào Ma Thủy Thiên Cung. Tuy nhiên, sau khi chiến một trận Phong Thần Đài bại trận, hắn cũng rất khó có cơ hội này. Ma Thủy Thiên Tôn cũng là độc nhân trong các Thiên Tôn, tiêu chuẩn tuyển đệ tử của Ma Thủy Thiên Cung cao hơn không ít so với Hạo Vũ Thiên Cung. Lão nhân nói tiếp, ở Hạo Vũ Thiên Cung, 1000 trượng cuối cùng cũng có đệ tử leo lên, đương nhiên bọn họ đều là thần biến kỵ mới có thể đi lên được. Tình huống 1000 trượng cuối cùng vì người mà khác nhau, mỗi người trải qua đều bất đồng. Nghe sư huynh ta nói, nếu bây giờ hắn còn chưa từng biết được có hai người nào trải qua tình huống giống nhau. Hả? Có chuyện như vậy ư? Mọi người nghe lão nhân nói đều bị khơi dậy hứng thú nhào nhào nổi. Hạo Vũ Thiên Tôn tuy rằng là người chế tạo Phong Thần Đài, nhưng rất nhiều tình huống của Phong Thần Đài đều vượt qua cống chế của Hạo Vũ Thiên Tôn. Phát sinh loại tình huống này cũng là ngoài dự liệu của Hạo Vũ Thiên Tôn. Lão nhân gia ngại suy đoán các thứ trải qua ở 1000 trượng cuối cùng là căn cứ vào công pháp tu luyện, cơ duyên cơ sở, thể chất đặc biệt, ý chí, thiên phú, tiềm lực, huyết mạch, ngộ tính của bản thân võ giả, các thứ đã trải qua tất cả nhân tố thêm vào cùng một chỗ để quyết định, cho nên đủ các loại dạng không thể đoán được, thậm chí có kỳ còn có thể sinh ra dị tượng kèm theo. Dị tượng à? Mọi người đều cả kinh trong lòng, phàm là liên quan đến dị tượng đều là chuyện khó lường. Không sai, càng là có tiềm lực thiên phú kinh người, càng là tu luyện công pháp thần kỳ, leo lên 1000 trượng cuối cùng của Phong Thần Đài sẽ càng xuất hiện chuyện khiến cho người ta khó có thể dự liệu. Ngẫu nhiên có yêu nghiệt thiên phú kinh người leo lên 1000 trượng cuối cùng của Phong Thần Đài xuất hiện dị tượng thiên địa cũng không có gì lạ. Lúc trước thần hải ghi lại Hạo Hư Tử sáng tạo 7000 trượng, ở thời điểm hắn là thần biến kỳ leo lên 1000 trượng cuối cùng của Phong Thần Đài đã từng xuất hiện dị tượng. Thì ra là thế, Phong Thần Đài này thật đúng là thần kỳ, mỗi người không kiềm chế nổi tán thưởng. Đúng đó, nó vẫn chịu pháp tắc thiên địa thần kỳ, đã vượt qua lý giải của chúng ta. Mọi người đang bàn luận, Lâm Minh đã leo lên đến độ cao 9.100 trượng của Phong Thần Đại, không có xuất hiện bất kỳ trạng huống dị thường nào. Lâm Minh rất cẩn thận, tuy rằng áp lực rất nhỏ, nhưng hắn leo lên cũng không mau. Hắn biết rõ, kiếp nạn nên tới vẫn sẽ tới, sẽ không bởi vì hắn leo lên mau hoặc chậm mà thay đổi. 9.200 trượng, 9.300 trượng. Từng bước một, vững bước leo lên. Chỉ còn lại 700 trượng cuối cùng. Một khi lên đến đỉnh Phong Thần Đài, sẽ là một lần thanh tẩy siêu thoát sinh mệnh đối với Lâm Minh. Đúng lúc này tâm thần Lâm Minh chấn động, đột nhiên hắn cảm nhận được ý chí khủng bố như nước thủy triều thanh tẩy. Trong ý chí này ẩn chứa vô tận sát khí, sôi trào cuồn cuộn giống như sóng thần. Đến rồi sao? Sẽ là thứ gì đây? Lâm Minh hết sức chăm chú. Ý chí khủng bố kia càng ngày càng cường đại. Toàn bộ bầu trời đều bao phủ ở trong sát hải hỗn độn. Thiên địa đều mất đi màu sắc vốn có. Đây là... Trong lòng Lâm Minh vô cùng căng thẳng. Sát khí trước mắt này quá mức khủng bố đi. Khẳng định là sát khí khủng bố nhất từ trước đến nay Lâm Minh mới gặp được. Thật không thể tưởng tượng. Ngay khi khoảng khắc đó, Lâm Minh cảm nhận dường như mình hoàn toàn cách tuyệt đối với thế gian, thậm chí ngay cả Phong Thần Đài đều không thấy. Hắn ở chỗ sâu trong tinh không trống trải, không bờ không bến. Trong mơ hồ Lâm Minh nhìn thấy ở chân trời có một đám vật gì đó bay qua đây. Thị lực của Lâm Minh vô cùng tốt, cách từ rất xa cũng nhìn thấy rõ ràng. Lần này vừa nhìn thấy, trong nháy mắt Lâm Minh trừng trừng lớn hai mắt. Đó là... Trời ạ! Lâm Minh kinh hoàng trong lòng. Đồng tử co rúm. Đó dĩ nhiên là trọng. Là trọng chân chính. Không riêng gì trọng, còn có các loại thần thú khác. Băng phượng, hỏa phượng, còn có một loại hắc phượng hoàng cho đến bây giờ Lâm Minh chưa từng nghe nói qua. Toa nghê, thao thiết, bạch trạch, kỳ lân, ước chừng hơn 200 con. Những con thần thú này không ngừng trở thành lớn. Tiếp tục thành lớn. Từ lớn cỡ bằng bàn tay, đến cỡ bằng một thân người, tiếp đến cỡ bằng một gian phòng, bằng cỡ ngọn núi. Cuối cùng thân hình chúng trở nên lớn lên vài trăm dặm, thậm chí mấy ngàn dặm, gần như cùng cấp với một viên hành tinh nhỏ. Trên mỗi một con thần thú, không ngờ đều có người đứng. Nó chính xác là một quân đội. Bọn họ mặc chiến giáp màu vàng, đứng ngay ngắn chỉnh tề. Mà ở trước người bọn họ còn đứng một tướng lãnh. Trên thân mỗi một con thần thú đều có một tướng lãnh, cùng với đội quân hơn một vạn. Những binh sĩ quân đội này mỗi người đều có khí tức vô cùng khủng bố. Lâm Minh giật mình phát hiện chính mình lại không phải là đối thủ của bất kỳ một binh sĩ nào. Bọn họ là thần quân, không đúng, là thánh chủ. Dùng thánh chủ để làm binh sĩ, mấy trăm vạn thánh chủ à. Thấy rõ trạng điểm này, Lâm Minh vô cùng khiếp sợ. Những binh sĩ này không ít người đã tóc trắng xóa, da mặt đầy nếp nhăn, hiển nhiên đã rất cao tuổi. Trong ấn tượng của Lâm Minh, bọn họ hẳn phải đều là nhân vật thân ở địa vị cao, là người chủ của tông môn, nhưng hiện tại bọn họ đều là binh lính. Lâm Minh không thể tin nhìn về tướng lãnh đứng ở trước binh sĩ, đối mặt với bọn họ dường như hắn đối mặt với toàn bộ vũ trụ, có một loại cảm giác kính sợ không cách nào hình dung được. Thiên tôn. Trong đầu Lâm Minh lóe ra từ ngữ này, dùng thánh chủ làm binh, dùng thiên tôn làm tướng, một chi đội ngũ này rốt cuộc là thế nào chứ? Sợ là phải dùng hết tất cả lực lượng của thần vực chăng? Có chuyện gì có thể làm tất cả cao thủ thần vực xuất động? Chẳng lẽ là đại kiếp nạn? Trong lòng Lâm Minh chợt nghĩ đến đại kiếp nạn thiên địa theo lời của Thương Thiên Cổ Ấn. Trong lúc nhất thời không nói nên lời, đại kiếp nạn thượng cổ là một trường chiến tranh thổi quét toàn bộ thần vực hay sao? Trong lòng Lâm Minh hiện lên một ý niệm này. Quy mô to lớn của trận chiến tranh này khiến Lâm Minh cảm giác khó có thể tưởng tượng, ngay cả quy tắc thiên địa đều bởi vậy mà biến đổi. Phải là loại chiến tranh khủng bố đến mức nào mới có thể đánh tan pháp tắc thiên địa? Đúng lúc này, Lâm Minh nhìn thấy ở trong hư không hiện ra một cái thần đài màu vàng tía thật lớn. Một nam nhân khôi ngô cao lớn, mặc trường bào màu trắng đứng ở trên thần đài, tay phải hắn cầm lấy một cây quyền trượng hoàng kim, tay trái cầm một ấn vuông cổ dày đặc. Ngay khoảnh khắc hắn đứng ở trên thần đài, dường như biến thành duy nhất ở thế gian. Một mình hắn đối mặt với quân đội tạo thành bởi 200 thiên tôn, mấy trăm vạn thánh chủ, đó là phong thần thiên tôn. Lâm Minh hiện lên ý nghĩ này trong lòng. Phong thần thiên tôn là thủ lĩnh của thần vực 3 tỷ 6 năm trước, thân thể kia cách rất xa. Nhưng trong giây mắt Lâm Minh nhìn thấy hắn, lại tâm thần chấn động mạnh. Nhìn hắn giống như là đối mặt với vũ trụ cùng với tinh tú thái cổ. Tiếp theo sau, uy áp khủng bố giống như thác nước ép thẳng xuống dưới. Sát khí mờ mịt mênh mông, thân hình Lâm Minh ở trong uy áp như thế. Cảm giác dường như mình một chiếc lụa bình, bất cứ lúc nào cũng bị nuốt mất. Đây là ý chí của thiên tôn mà, là ký ức của phong thần đại. Lâm Minh chấn động tâm thần. Hiện tại đã không hề nghi ngờ. Phong thần đài thượng cổ đúng là thần khí của phong thần thiên tôn, mà đại ấn trong tay phong thần thiên tôn kia chính là Thương Thiên Cổ Ấn. 3 tỷ 6 năm trước, phong thần thiên tôn dẫn dắt cao thủ thần vực thượng cổ chống lại đại kiếp nạn, hắn chính là đứng ở trên phong thần đài điểm binh. Đến sau này phong thần đài thượng cổ mất tích sau đại kiếp nạn, thậm chí có thể nó đã gặp phải đòn nghiêm trọng, bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không không có khả năng Hào Vũ Thiên Tôn nhận được một lũ linh khí của phong thần đài thượng cổ để luyện chế phỏng chế lại phong thần đài này. Mà Thương Thiên Cổ Ấn thì bị phong thần Thiên Tôn dùng để trấn áp một tồn tại không biết tên. Một lần trấn áp chính là 3 tỷ 6 năm, không thể tưởng tượng rốt cuộc phía dưới Thương Thiên Cổ Ấn trấn áp là thứ gì mà lại có thể sống lâu như vậy. Lâm Minh có nghi hoặc này trong lòng, nhưng lúc này hắn cũng khó có thể suy nghĩ tiếp. Uy áp từ trên phong thần đài quá mức khủng bố, tùy ý trút xuống áp lực mênh mông ở trên thân Lâm Minh, thân thể hắn, linh hồn trong thế giới cơ thể hắn đồng thời chịu đựng uy áp này thanh tẩy, thần niệm dường như sắp sụp đổ vỡ nát, thế giới trong cơ thể mấy lần sắp sụp xuống. Đây là uy áp của phong thần thiên tôn khi đứng ở phong thần đài năm đó lưu lại, là ý niệm võ đạo của mấy trăm thiên tôn, mấy trăm vạn cường giả thánh chủ, giới vương hội tụ mà thành ý chí khủng bố, thống trị vạn vật thương sinh linh. Cho dù đã trải qua thời gian 3 tỷ 6 năm, cho dù là phong thần đài của Hạo Vũ Thiên Tôn luyện chế, chỉ là lấy một lũ tạng hồn khí của phong thần đài nguyên bản, nhưng vẫn như trước khiến Lâm Minh khó có thể chịu đựng. Dưới loại uy áp này, trên trán Lâm Minh luôn đầy mồ hôi, trên cánh tay nổi vọng gân xanh như những con giun. Ở trong tay Phong Thần Thiên Tôn, Thương Thiên Cổ Ấn rất nặng kia chậm rãi lơ lửng. Ngân hoa vạn trượng từ trên Thương Thiên Cổ Ấn buông xuống, tùy ý bay múa ở trên bầu trời, một cổ uy nghiêm của thần đang tỏa ra. Mấy trăm vạn cao thủ thần vực, thần sắc trang nghiêm, trang trọng, không có phát ra mảy may thành nằm, cuồng phong thổi quét vần vật. Giờ này khắc này, ý niệm của bọn họ hội tụ thành thác lũ, khủng bố đánh nát hư không. Thời không mất đi, chúng sinh run rẩy. Lâm Minh đau khổ chống đỡ, mạch máu toàn thân hắn đều gần như sắp bị vỡ vụn, nhưng hắn vẫn như trước, từng bước một leo lên phía trước. Vô cùng gian nan, ý chí của hắn ở dưới loại uy áp này, dường như là một khối thần thiết đang được rèn luyện. Lâm Minh đang trải qua cái gì vậy? Là cái gì vậy? Chúng ta không nhìn thấy. Rất nhiều đệ tử phát hiện ra vẻ dị thường của Lâm Minh, hiển nhiên Lâm Minh đang chịu đựng đau khổ nào đó. Đại kiếp nạn 7.000 trượng, 8.000 trượng, 9.000 trượng phía trước, bọn họ đều xem thấy rất rõ ràng, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không biết Lâm Minh đã trải qua điều gì. 1.000 trượng cuối cùng của Phong Thần Đài, vì người mà khác biệt. Nhưng từ xưa đến nay, cũng chưa từng có cường giả thần hải nào leo đến 1.000 trượng cuối cùng. Lâm Minh đang trải qua điều gì rất khó nói. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng có thể làm cho Lâm Minh gian nan như thế. Tất nhiên là kiếp nạn chúng ta khó có thể tưởng tượng. Đừng nói là người xem bình thường ở đây, cho dù là rất nhiều cao thủ trên tôn vị, thậm chí giới vương Tiêu Đạo Tử cũng không biết giờ khắc này Lâm Minh đang trải qua thứ gì. Thời gian ở khoảng khắc đó dường như trở nên vô cùng chậm chạp, dường như Lâm Minh thấy được đại chiến thổi quét thiên địa, thấy được ức vạn sinh linh rơi xuống và bị thiêu cháy, thấy được tinh tú vỡ nát, thế giới sụp đổ, phương hoang niết bàn, thương long thay đầy đất, máu thần thú nhảy như sông, thiên tôn cũng phải ngã xuống, mà cái mạng của thánh chủ thì lại càng giống như bụi bặm giữa không trung, mỗi thời khắc đều có người tan đi. Tình cảnh mênh mang hùng hồn, áp lực thảm thiết như thế, thần ở trong đó cũng không có cách nào thấy rõ, nhưng sát khí ý chí khủng bố kia thì lại tấn công tâm thần của Lâm Minh, khiến thần niệm của hắn mấy lần suýt hỏng mất. Chiến linh hồng mông, Lâm Minh hét lớn một tiếng, tế ra chiến linh hồng mông cùng với ý chí kiếm mở đường. Ý chí kiếm màu vàng lực va chạm với sát hải. Ý chí kiếm bình thường mọi việc đều thuận lợi, mà trong nháy mắt chém bổ vào sát hải kia, Lâm Minh cảm giác được thức hải chấn động mạnh. Lực phản chấn khiến linh hồn thống khổ như bị xé rách, nhưng mà hắn không có từ bỏ qua, vẫn như trước chịu đựng đau dứt cùng với ý chí kiếm mở đường. Nếu không, ở dưới uy áp như thế, khẳng định hắn không có leo lên được. Thời gian trôi qua từng chút một. Một khắc, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, Lâm Minh cố hết sức bằng vào một cổ ý chí bất khuất leo lên đến chỗ 9.900 trượng của Phong Thần Đài. Lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chân nguyên cạn kiệt. Ý chí kiếm đã hoàn toàn ảm đạm xuống, khó có thể tưởng tượng dọc theo đường đi hắn đã trải qua đau khổ đến mức nào. Cho dù là Lâm Minh, cơ sở vô cùng thâm hậu, lúc này cũng đã đạt đến cực hạn. Hắn hoàn toàn bằng vòng cổ ý niệm chống đỡ leo lên đến nơi này. Ngón tay bị ma sát mài mòn, môi cắn đến trướm máu, mồ hôi làm mờ hai mắt. Mọi âm thanh đều dường như rời xa Lâm Minh. Hắn chỉ cắn chặt hàm răng, từng bước một leo lên phía trước. 9.950 trượng, 9.960 trượng. Mắt thấy sắp lên đến đỉnh, giờ khắc này tất cả người xem đều vô cùng kích động đứng lên. Lâm Minh thật sự sắp lên đến đỉnh rồi. Khó nói, giờ khắc cuối cùng này rất có thể sẽ trải qua một trận kiếp nạn còn khủng bố hơn, cũng giống như kiếp nạn trải qua ở 8.000 trượng, 9.000 trượng trước đó. Kiếp nạn 1.000 trượng không biết là bộ dáng gì, hiện tại rất khó nói Lâm Minh có thể leo lên đến đỉnh hay không. Tuy rằng không biết Lâm Minh trước đó đã trải qua điều gì, nhưng mọi người đều nhìn ra được, kỳ thực là hắn băng vào bộ ý niệm ngoan cường mới leo lên được đến nơi này, bản thân hắn đã sớm hư thoát rồi. Nếu ở độ cao 1.000 trượng trải qua kiếp nạn, thực có thể càng khủng bố hơn so với kiếp nạn 9.000 trượng. Lâm Minh nếu muốn một lần nữa vượt qua gần như là chuyện không có khả năng. Thời điểm ở 9.000 trượng, Lâm Minh lại dựa vào đột phá thần hải trong kỳ sáng tạo kỳ tích. Như vậy hiện tại, trừ khi Lâm Minh đột phá tiếp thần hải hậu kỳ, nếu không thì chỉ có thể thất bại. Mà hắn vừa mới đột phá thần hải trung kỳ, nếu muốn lập tức đột phá tiếp thần hải hậu kỳ hiển nhiên là không có khả năng. 9.990 trượng rồi. Tới thời điểm cuối cùng, mọi người đều như ngừng thở. Ngay giờ thời khắc này, đột nhiên cảm giác nguyên khí thiên địa chung quanh phong thần đài đột nhiên hỗn loạn cả lên, bùng phát ra năng lượng khủng bố. Phong thần đài to lớn kia không ngờ lại bắt đầu lay động, dường như có một con chân lòng sống lại ở bên trong phong thần đài. Có kiếp nạn ư? Kiếp nạn vào thời điểm này làm sao hắn có thể gánh được? Lúc này mọi người đều cảm thấy tiếc hận thay cho Lâm Minh. Nếu một vạn trượng mà còn có kiếp nạn thì độ khó của phong thần đài thực sự quá biến thái rồi, hoàn toàn không phải con người có thể leo lên đến đỉnh. Đó là cái gì vậy? Đột nhiên có người chỉ vào tầng cao nhất của phong thần đài kêu lên. Xem kìa, trên bậc 33 phong thần đài có một bóng người. Mọi người đều vô cùng kinh hãi. Ở chỗ cao nhất trên phong thần đài đang đứng hư ảnh của một người áo trắng cao lớn. Hắn chắp tay sau lưng, như là đứng ở trong dòng chảy thời gian vĩnh hằng, dung nhập vào trong thiên địa mờ mịt, phóng mắt nhìn về tương lai và viễn cổ. Tuy rằng chỉ là hư ảnh, nhưng ngay khoảng khắc hắn xuất hiện lại giống như kẻ thống trị trong thiên địa, vương lâm thế gian. Mấy tỷ người ở đây đều có một loại xúc động muốn quỳ bái. Tiêu đạo tử đang lơ lửng trên bầu trời, tức thì bị lực lượng này chấn nhiếp, hoàn toàn không thể duy trì trạng thái phi hành. Tiêu đạo tử vô cùng kinh hãi trong lòng, vội vàng bấm một cái ấn quyết, bay ngược ra sau mấy vạn trượng, khó khăn lắm mới ổn định được thân mình, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở trên mặt đất. Ở vùng trời phong thần đài cắm bay, nhưng đó là đối với đệ tử trẻ tuổi, còn tiêu đạo tử thân là giới vương vẫn có biện pháp phi hành, nhưng hiện tại ở trước mặt hư ảnh này hắn lại không bay lên được. Điều này sao không khiến hắn sợ hãi như thế? Người nọ là tiêu đạo tử xoay tâm niệm nhanh chóng, chỉ là một hư ảnh, nhưng khí thế của hắn thậm chí còn cường đại hơn so với thiên tôn bình thường. Tiêu đạo tử nghĩ không ra là ai có thượng uy bực này. Chuyện này cũng khó trách, thiên tôn thượng cổ đều là nhân vật của 3.6 tỷ năm trước. Đừng nói tiêu đạo tử, ngay cả hào vũ thiên tôn đều không biết. Nếu không phải Lâm Minh tìm được thương thiên cổ ấn ở phía dưới đế đô viện cổ, hắn cũng không có khả năng biết được phong thần tiên tôn. Hắn là ai vậy? Khí thế thật đáng sợ. Đối mặt với hắn giống như đối mặt với tinh tú thái cổ. Chỉ là hư ảnh mà đã như thế, bản thân hắn thì đạt đến trình độ loại nào? Không biết. Chẳng lẽ là hạo vũ thiên tôn sao? Khẳng định không phải hạo vũ thiên tôn, không biết đây là vị vương giả thượng cổ nào. Mọi người nhao nhao bàn tán. Mà ở trên phong thần đài, Lâm Minh gần như ý thức mơ hồ, cũng nhìn thấy hư ảnh này. Người khác không biết, Lâm Minh lại biết rõ ràng người này là phong thần thiên tôn. Hư ảnh của phong thần thiên tôn đang đứng ở trước mặt hắn, cách hắn chỉ khoảng cách 10 trượng cuối cùng. Phong thần thiên tôn. Lâm Minh bắp máy môi, nhưng lúc này hắn đã không còn phát ra tiếng. Hắn chỉ nhìn vào phong thần thiên tôn, khóe miệng tràn ra đầy máu. Hư ảnh cao lớn màu trắng chậm rãi bước đi thong thả trên phong thần đài. Hắn chậm rãi đi đến bên mép phong thần đài. Lâm Minh ngửa đầu nhìn lên, lại không thấy rõ gương mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được ở trên thân hắn một khí tức hùng vĩ mênh mông, dường như hắn đạp trên dòng sông năm tháng mờ mịt vô tận, vượt qua thời gian 3,6 tỷ năm mà đến đây. Hư ảnh của phong thần đài cúi đầu nhìn về phía Lâm Minh. Hai tròng mắt của hắn giống như hư không sâu hoắc, dù làm cách nào cũng không nhìn thấu. Đôi mắt của phong thần thiên tôn, tuy rằng Lâm Minh không biết nhưng lại không phục tự đáy lòng. Hắn lưng đeo lịch sử thần vực hàng 3,6 tỷ năm về trước. Lâm Minh muốn mở miệng kêu một tiếng tiền bối, nhưng mà hắn không cách nào phát ra một tia thanh âm. Đúng lúc này phong thần thiên tôn hờ hững vươn tay, chăm trải khắc thứ gì đó lên hư không. Lúc ngón tay phong thần thiên tôn xoẹt qua hư không, để lại quỷ tích màu vàng tía, những quỷ tích ánh sáng kết hợp tạo thành phù văn màu vàng tía kỳ dị. Lâm Minh ngây ra một lúc, chữ phù màu vàng tía này như tỏa ra ma lực kỳ dị, làm cho Lâm Minh vừa nhìn thấy chúng liền hãm vào trong đó. Đây là tâm thần Lâm Minh chấn động, ngón tay phong thần thiên tôn không ngừng khắc ra phù văn thứ nhất, liền tiếp tục cái thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tục khắc ra. Mỗi một nét của hắn rất chậm, khắc ra quỷ tích huyền diệu xa xưa, tự như ẩn chứa chí lý thiên địa. Toàn bộ quá trình không có một tiếng động, hoàn toàn là trao đổi im lặng. Lúc này trong mắt Lâm Minh chỉ có những phù văn thần bí này, không có gì khác. Kỳ thực hắn không hiểu được phong thần thiên tôn khắc cái gì, nhưng mơ hồ cảm giác được phù văn này là trân bảo vô cùng quý giá, ẩn chứa huyền diệu đại đạo thiên địa. Khoảnh khắc Lâm Minh hoàn toàn tiến vào trạng thái không linh, mọi thứ xung quanh đều mất đi ý nghĩa đối với hắn. Trên thính phòng, mấy tỷ người cũng thấy cảnh tượng này. Cái bóng kia là ai? Hắn đang làm gì vậy? Đó hẳn là dấu ấn thần hồn của đại năng thượng cổ trên phong thần đài, trải qua mấy trăm triệu năm, thậm chí hàng tỷ năm, cũng không phai mờ. Chẳng lẽ là vì Lâm Minh, nó bị kinh động? Trời ạ, thật là không thể tưởng tượng. Nghe nói thiên tài tuyệt đỉnh leo lên một bước cuối cùng trên phong thần đài sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, hạo hư tử hạo vũ thiên cung. Thần bí kỳ leo lên đến 1.000 trượng cuối cùng trên phong thần đài đã từng xuất hiện thiên địa dị tượng. Có lẽ cái bóng đại năng này chính là thiên địa dị tượng của Lâm Minh khi lên đến phong thần đài. Thật không thể tưởng tượng, kinh động đại năng thượng cổ, hình như hắn đang viết gì kìa. Đúng là viết gì đó, chỉ là ta hoàn toàn không nhìn rõ, hình như là bị thứ gì che chắn. Mọi người căn bản không nhìn rõ chữ viết trên kìa, rõ ràng thấy cái bóng đang khắc từng nét. Nhưng trong quá trình hắn khắc trà, lực lượng pháp tắc thiên đạo xung quanh như bị vặn vẹo, làm cho bọn họ không thể nhìn rõ. Là chữ hay là phù văn vậy? Ai nhìn ra đang viết cái gì không? Nhiều người ra sức mở to mắt, liều mạng muốn nhìn rõ cái bóng thiên tôn đang viết cái gì. Nhưng bọn họ càng ra sức nhìn, ánh mắt lại càng mờ nhạt, cuối cùng cả ngón tay của cái bóng thiên tôn cũng không thấy rõ được. Thật đáng tiếc, không nhìn ra. Mọi người đều mơ hồ đoán được cái bóng trên phong thần đài có thể là người nổi bật trong thiên tôn, bằng không làm sao chỉ với một cái bóng để lại mà đã khủng bố như vậy. Chữ viết phù văn khắc ra, nó không chừng ẩn chứa thiên địa đại đạo nào đó, nếu có thể nhớ được chúng sẽ được lợi không ít. Chúng ta không nhìn rõ, vậy Lâm Minh có thể nhìn rõ được không? Chẳng lẽ cái bóng này đặc biệt xuất hiện khắc chữ cho Lâm Minh xem mà? Mọi người xì xào bàn tán, vừa kinh sợ lại vừa hâm mộ. Thần quang màu vàng tía bao phủ như vạn sợi tơ trụ xuống bao phủ Lâm Minh cùng với cái bóng thiên tôn, không ai thấy được trên bậc 33 thượng hải đã xảy ra chuyện gì. Trong hào quang chói mắt, Lâm Minh cảm thấy thân thể của mình dường như không còn trọng lượng. Hắn trừng mắt nhìn những phù văn thần bí bay vào người mình, một phần chôn sâu vào máu thịt, một phần in lên linh hồn lực, còn có một bộ phận bay vào thế giới trong cơ thể hắn. Số cuộc đây là cái gì? Pháp tắc, tin tức hay là cả hai? Lâm Minh hít sâu một hơi. Ngay khoảng khắc đó, hào quang biến mất, cái bóng phong thần thiên tôn cũng biến mất theo, hóa thành đốm sáng vàng tía bay đi như cánh hoa. Trong nháy mắt cuối cùng, Lâm Minh cảm nhận được bên trong hào quang có một cổ ý chí mạnh mẽ, dường như kèm theo bất khuất cùng với không cam lòng. Phong thần thiên tôn. Tâm thần Lâm Minh vô cùng phức tạp. Trong nháy mắt phong thần thiên tôn biến mất, uy áp ngập trời cũng khôi phục bình thường. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cái bóng đại năng cổ biến mất, phù văn hắn khắc ra cũng không thấy nữa. Mọi người không thấy cảnh phù văn màu vàng tím nhập vào người Lâm Minh, hoàn toàn không rõ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. 1.000 trường cuối cùng trên phong thần đài hoàn toàn không giống như bọn họ dự đoán. Vốn bọn họ nghĩ Lâm Minh sẽ phải chịu đựng một lần thiên kiếp khủng bố, thậm chí có thể thất bại, nhưng không ngờ lại là kết quả này. Lâm Minh hít sâu một hơi, cầm lấy phong thần đài thô trác, từng bước đi tới. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng, 6 trượng, 5 trượng. Chỉ còn lại vài bước liền lên đỉnh, nhưng Lâm Minh không hề nóng vội, mỗi một bước vô cùng vững vàng. Hàng tỷ người ngừng thở, tập trung vào Lâm Minh. Khoảnh khắc cuối cùng, thời gian dường như trở nên vô cùng chậm chạp. Lâm Minh vững vàng, giơ tay phải, bám lên bờ bậc 33, phong thần đài. Tay phải dùng sức, hắn như dùng hết sức của bản thân chậm rãi kéo thân thể đi lên. Đầu tiên là tay chạm đất, sau đó là thân người, hai chân. Lâm Minh nửa quỳ trên bậc 33 phong thần đài, chậm rãi đứng thẳng dậy. Lên đỉnh 33 bậc phong thần đài, khoảng cách đó Lâm Minh cảm thấy sinh mệnh của mình nhận được một loại tẩy rửa không rõ. Hắn đứng trên độ cao 33 vạn trượng, nhìn xuống đất mênh mông, nhìn ra ngân hà xa xăm. Vào lúc này, thân thể linh hồn thế giới trong cơ thể hắn đều được thăng hoa và lột xác, bắt đầu chậm chậm dung hợp. Lên đỉnh, cuối cùng lên đỉnh rồi. Thần tích, hàng tỷ người xem, khoảng khắc đó không có hoàng hồ, bọn họ đều chìm trong rung động không thể nói nên lời. Yên lặng, chừng mười mấy nhịp thở. Ghế người xem liền sôi trào. Lên đỉnh phong thần đài, quả thật là nằm mơ. Lâm Minh tuyệt đối tuyệt thế thiên kiều triệu năm qua trên khắp thần vực, tìm được thiên phú không thể lượng được, tương lai có khả năng trở thành nhân vật thiên tôn, vượt xa truyền nhân thiên tôn. Truyền nhân thiên tôn mà mọi người nói là chỉ riêng phương diện tiềm lực, Lâm Minh leo lên phong thần đài, đạt đến trình độ này không phải vì thực lực của hắn, mà là vì hắn vượt qua 33 trọng thiên mệnh vận, lại trải qua thiên kiếp, bằng không sẽ không có khả năng lên đỉnh. Ở thiên cung, Hào Vũ Thiên Tôn nhìn Lâm Minh đứng trên bậc 33 phong thần đài, mấy lần muốn mở miệng lại không biết nói gì, yên lặng mấy nhịp thở, hắn mới chậm chậm nói, thần mộng, cái bóng cuối cùng, đó là phong thần thiên tôn mà. Thần mộng thiên tôn gật đầu khẽ nói, ta cũng chưa từng gặp bản thân hắn, nhưng có thể cảm nhận được, khái quát khí tức, hắn là không sai. Ừ, ta cũng cảm nhận được một chút, thật là làm ta rung động. Ta dùng mảnh vỡ phong thần thượng đại cổ, cộng thêm vô số tuyên cổ thần thạch, luyện chế thành phong thần đại hiện tại. Nhưng dù thế nào phong thần đại có thể chiếu cố ra cái bóng của phong thần tiền bối, thực lực của hắn đã không thể tưởng tượng, có lẽ dụng thiên tôn cũng không đủ để hình dung được hắn. Không biết cuối cùng phong tận tiền bối viết xuống những gì trên không trung. Hào Vũ Thiên Tôn vô cùng cảm khái. Cùng là danh hiệu thiên tôn, kỳ thực hắn cũng không có chút so sánh với phong thần thiên tôn. Hoặc là kỳ thực phong thần thiên tôn đã vượt qua phạm trụ thiên tôn. Thần mộng thiên tôn nói, ta cũng chỉ thấy được một phần bút tích của phong thần tiền bối. Hắn là pháp tắc cao nhất 33 trọng thiên, trong đó còn có thể bao hàm một ít tin tức miêu tả trận chiến 3,6 tỷ năm trước. 3,6 tỷ năm trước, thời gian vô cùng xa xưa. Mặc dù thần vực có thiên tôn, thọ mệnh đạt đến gần 100 triệu năm, nhưng vẫn có rất nhiều thứ trôi đi trong thời gian lịch sử. Cũng tương tự, tuổi thọ của người phàm là gần 100 năm. Như vậy chuyện 3.600 năm trước, ai mà nói rõ được? Huống chi sau trận đại kiếp nạn kia, rất nhiều cao thủ cũng ngã xuống, ngay cả văn minh võ đạo cũng bị đánh xuống trạng thái nguyên thủy, rất nhiều thứ phải phát triển lại lần nữa. Một số bí ẩn cũng theo đó biến mất trong dòng sông lịch sử, cũng chỉ có những nhân vật đỉnh cao thần vực mới biết sơ hở. Nghe thần mộng thiên tôn nhắc đến 33 thiên, Hào Vũ Thiên Tôn nhíu mày nói, đến nay ta vẫn chưa rõ rốt cuộc Lâm Minh đã trải qua cơ duyên gì có thể tiếp xúc với ý cảnh 33 trọng thiên. Bởi vì quy tắc thiên đạo thay đổi, thần vực bị giam cầm, hiện tại đã rất khó lĩnh ngộ những pháp tắc này. Hào Vũ Thiên Tôn nhân định trước khi Lâm Minh lên phong thần đại đã tiếp xúc với 33 trọng thiên. 33 trọng thiên bằng không làm sao có thể lĩnh ngộ được. Thần mộng thiên tôn xa xăm nói, Lâm Minh quả thật đã lĩnh ngộ ý cảnh 33 trọng thiên trước khi leo lên phong thần đại, nhưng chưa chắc là vì cơ duyên gây ra, có lẽ là bản thân hắn hiểu được. Hào Vũ Thiên Tôn sửng sốt, tự mình hiểu được, làm sao như thế? Bí pháp pháp tắc thiên đạo thần vực hạn chế, căn bản không tiếp xúc được ý cảnh 33 trọng thiên. Có khả năng, ví dụ, nếu là mình đột phá cửu vẫn 33 trọng thiên, lúc chịu pháp tắc thiên đạo tẩy rửa, tiếp xúc với ý cảnh 33 trọng thiên, thậm chí lúc đó tự nhận lực thiên kiếp. Nếu nói thế, cũng có thể giải thích được là mình lợi dụng thiên kiếp. Thần mộng thiên tôn trước mắt là một trong những nhân vật dẫn đầu thiên tôn thần vực. Nàng hiểu biết cửu vẫn 33 trọng thiên nhiều hơn là Hào Vũ Thiên Tôn. Hào Vũ Thiên Tôn nghe xong, liền khiếp sợ nhìn. 33 trọng thiên, cửu vẫn à? Bản thân Hào Vũ Thiên Tôn lúc trước độ cửu vẫn chỉ dừng lại ở 30 trọng thiên, 90 dặm mây nguyên khí. Bởi vậy hắn cũng không rõ nếu vượt qua cửu vẫn 33 trọng thiên sẽ gặp được gì. Nếu đúng như thần mộng thiên tôn nói, thành tựu tương lai của Lâm Minh thật khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu thực sự mà nói, hắn có thể trở thành nhân vật như đại năng thời cổ, vậy còn xa lắm. Dù sao thành tựu của những nhân vật đó cũng không phải toàn xem là độ cửu vẫn mấy trọng thiên. Bởi vì đi phàm cửu vẫn chỉ là nửa bước con đường tu võ. Sau này còn có rất nhiều cảnh giới. Những cảnh giới này cần mỗi một bước phải vững chắc, hơn nữa còn có rất nhiều tài nguyên đắp lên, cùng với tích lũy cơ duyên mới thành công được. Thiên tôn xưa nay đều là vậy, thiên phú số mệnh tài nguyên truyền thừa, thiếu một thứ cũng không được. Làm mình có thể kinh động cái bóng của phong thần thiên tôn, tùy ý nghĩa mà xem như được phong thần thiên tôn thưởng thức. Nếu không ta không đoán ra, nguyên nhân đúng là ý cảnh 33 trọng thiên, Vậy lùi về 3,6 tỷ năm trước, Lâm Mệnh có thể được Phong Thần Thiên Tôn thu làm đệ tử. Thần Mộng Thiên Tôn bỗng nói, Phong Thần Thiên Tôn chính là nhân vật tuyệt đỉnh, tam tu tinh khí thần. Lên đỉnh Phong Thần Đại là một lần chiến đấu mệt mỏi nhất của Lâm Minh từ trước đến nay. Chỉ riêng thời gian đã tốn mất 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm, Lâm Minh ngoài giữa đường, dùng đan dược một lần, còn lại đều dựa vào thân thể tự khôi phục. 7 ngày mệt mỏi, mãi cho đến khoảng khắc cuối cùng đã gần như đèn cạn dầu. Nếu đến độ cao 1 vạn trượng mà tùy tiện có một lần thử thách nhắm vào Lâm Minh mà không phải cái bóng của Phong Thần Thiên Tôn, Lâm Minh đã thất bại rồi. Lâm Minh không nhớ mình làm sao xuống khỏi Phong Thần Đại, hắn vừa mới xuống liền chìm vào trạng thái ngủ say mệt mỏi cực độ. Ở bên ngoài hàng tỷ người đã điên cuồng. Tin tức về trận đấu Phong Thần Đại lan tràn như bão tuyết tra khắp thần vực. Mấy tỷ người đều là nhân vật cao tầng, 100 đại thế giới, cùng vô số trung thế giới, tiểu thế giới, hoặc là trưởng lão tông môn, hoặc là ẩn sĩ, hiền giả, hoặc là tuấn kiệt trẻ tuổi. Năng lực cùng tốc độ truyền bá tin tức của bọn họ không thể so sánh với người thường. Nhất thời, Lâm Minh, Long Nhan liền trở thành cái tên cực kỳ chói mắt, nhất là Lâm Minh vang dội bốn phương. Đương nhiên, đối với một bộ phận người, lên đỉnh Phong Thần Đại là khái niệm gì thì bọn họ không hiểu, bởi vì vốn là Phong Thần Đại đã không nổi danh. Trước nay Thiên Tôn là đại danh từ thần bí, mọi người cũng không hiểu gì về Thiên Tôn của thế giới mình. Huống chi số lượng thiên tôn thần vực cũng không ít, chỉ riêng thành lập thiên cung, được nhiều người biết tới, cũng đã 100 cái, còn không tính thiên tôn ẩn cư như tam sinh lão nhân. Còn nhiều thiên tôn như vậy, một món linh bảo của một vị thiên tôn trong đó, làm sao có mấy người biết. Tuy rằng Phong Thần Đại cũng từng xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng đó là 10 vạn năm trước, thậm chí là mấy vạn năm. Xa xôi như thế mọi người đã sớm quên đi rồi. Đừng nói là đệ tử thánh địa bình thường, dù là U Vô Tận trước đó cũng không biết lên đỉnh Phong Thần Đại khó khăn cỡ nào. Rất nhiều người chỉ biết Lâm Minh giành được hạng nhất vòng đấu một nguyệt tinh, số cuộc lợi hại cỡ nào thì không cách nào tưởng tượng được. Nơi này là một phương đại thiên thế giới độc lập, là nhân vật tuyệt đỉnh dùng đại pháp lực mạnh mẽ sáng lập ra, ngang dọc đều lên đến 100 triệu dặm, còn lớn hơn cả Thiên Diễn Đại Lục, Thánh Ma Đại Lục cộng lại. Võ giả bình thường sáng lập trung thiên thế giới đã khó lường, càng huống chi là sáng lập ra đại thiên thế giới chân chính. Ở trong phương thế giới này có một tòa cung điện ngọc trắng, trong cung điện hương hoa thơm ngát, chim muông líu lo, nguyên giả ngoại tiên hạt ngậm linh chi, vườn trắng hái quả đào, nước suối chảy khắp nơi. Không phải là nước bình thường, mà là quỳnh tương ngọc lộ, người phàm uống một ngụm cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Giữa thiên cảnh nhân gian này, có một đám nữ nhân áo mỏng múa hát êm dịu. Mỗi người dung mạo xinh đẹp, thân thể duyên dáng làm người ta si mê. Tu vi những nữ nhân này đều là thần hải kỳ. Hơn nữa thiên phú không kém, nhưng hiện tại bọn họ là ca sĩ, vũ nữ, hầu hạ khách của chủ nhân là mười mấy nam nữ thanh niên. Mười mấy người này đều có khí chất bất phàm, rõ ràng đều là kiệt xuất. Nghe nói, vòng đấu bán kết đã xong. Một thanh niên tóc đỏ nâng trụ cười nói, ồ, tình huống thế nào? Có xuất hiện mấy đối thủ nào cũng được không? Bên cạnh thanh niên tóc đỏ, một nam nhân mặc chiến giáp màu bạc vừa ăn nhò vừa lười biếng hỏi. Giáp dùng dọc điệu này nói chuyện. Gọi những võ giả 3.000 đại thế giới trải qua từng tầng lựa chọn là đối thủ cũng được. Thân phận của bọn họ quá rõ ràng, chính là truyền nhân thiên tôn. Truyền nhân thiên tôn cũng chia ra làm nhiều loại. Bản thân thiên tôn cũng có mạnh có yếu, ngang với giới vương bình thường và giới vương giới lớn. Ngoài ra, cùng là đệ tử của một thiên tôn, cũng có đệ tử hạng nhất và đệ tử hạng chót. Dựa theo lễ thưởng của đệ tử hội võ, thiên tôn nào có đệ tử đứng đầu xuất thế sẽ ra mặt tổ chức đệ nhất hội võ. Hơn nữa bình thường thì thiên tôn có thể tổ chức đệ nhất hội võ đều có thực lực không kém, kém nhất cũng phải là cấp bậc hào vũ thiên tôn. Những thiên tôn yếu hơn căn bản sẽ không tổ chức đệ nhất hội võ, như vậy truyền nhân của bọn họ sẽ phải tham dự đệ nhất hội võ mà người khác tổ chức. Mười mấy người này phần lớn là tình huống đó, bọn họ là truyền nhân thiên tôn, cũng không cần thông qua đấu loại và đấu bán kết, trực tiếp tham gia trận chung kết. Quả thật xuất hiện mấy người cũng được. Ta nghe thấy đấu bán kết bạch quang tinh hạng nhất huyết độ, là hoàng tinh hạng nhất, hạng nhì hồng vũ xào quang. Trong đó nổi bật là hạng nhất hạng nhì mục nguyệt tinh, lâm minh long nhà. Hơn nữa lâm minh kia được xưng là vượt qua truyền nhân thiên tùng. Vượt qua chúng ta sao? Nhiều người ở đây mỉm cười. Chỉ là những kẻ chưa thấy chuyện đời bình luận lung tung. Bọn họ ngay cả thiên cung là tròn hay méo cũng chưa thấy, còn dám ngông cuồng nói chuyện nhân thiên tùng. Buồn cười. Không cần để ý đến những người phàm nhân đó. Thần vực đệ nhất hội võ lần này không phải truyền nhân thiên tôn ôm hết tứ hạng. Thiên tài các đại thế giới khác cũng chỉ tranh giành địa bản. Thiên bản căn bản không có chỗ cho chúng đứng vững. Truyền nhân thiên tôn đều rất cao ngạo. Vừa nghe có người vượt qua bọn họ, đương nhiên bọn họ không phục. Nhưng thanh niên nói chuyện lúc trước lại nói. Lần này không giống. Lâm Minh kia thật sự rất lợi hại. Nghe nói hắn leo lên đến 33 bậc phong thần đài. Sáng tạo kỳ tích. Thanh niên này vừa dứt lời, trong mười mấy thanh niên nam nữ này có một người xích chút nữa phun rượu ra. Lục Vũ, ngươi làm sao vậy? 33 bậc phong thần đại rất giỏi lắm mà. Đúng rồi, phong thần đại hình như là linh bảo của Hạo Vũ Thiên Tôn, ngươi không phải là Hạo Vũ Thiên Cung đó chứ? Nam nhân gọi Lục Vũ kia há miệng, sắc mặt trắng bệch. Không phải người Hạo Vũ Thiên Cung, cho dù biết phong thần đại khó lên cũng khó mà có khái niệm trực quan được. Nhưng Lục Vũ là đệ tử của Hạo Vũ Thiên Cung, hiểu sâu sắc. Thần Hải Kỳ leo lên phong thần đại là biến thái cỡ nào? Giỏi, giỏi lắm mà. Nào chỉ là giỏi lắm. Trong lòng của Lục Vũ điên cuồng gào thét, nếu là mình tham gia đệ nhất hội võ, vậy khẳng định là Thần Hải Kỳ. Hắn cắn răng nói, các ngươi ăn trước đi, ta về một chuyến. Lục Vũ phản ứng lại, bỏ rượu trở về. Hắn phải chứng thực sự thật của việc này. Những người khác nhìn nhau, đều thấy một tia khó hiểu trong mắt của đối phương. Lục Vũ phản ứng có quá mức hay không? Lâm Minh kia làm hắn phản ứng lớn như vậy sao? Ta cũng nghe nói chút về chuyện phong thần đài này. Phong thần đài chủ yếu thử thách tiềm lực. Lâm Minh này có tiềm lực vượt qua chúng ta. Ta không tin, dù sao lập tức sẽ đánh chung kết rồi. Ta muốn xem Lâm Minh này ba đầu sáu tay thế nào. Đúng, tới lúc đó sẽ biết. Tới đây, chúng ta uống rượu tiếp. Xích quan giới tổng cộng phường tộc thượng cổ. Phường tộc thượng cổ vốn là thế lực lớn xếp hạng không kém. Ở xích quan giới, bình thường, tổng bộ phường tộc thượng cổ đã có người qua lại. Trên bầu trời tràn ngập các loại thú cưỡi hùng mạnh, linh chu, thần tiễn hoa lệ, vô số thần quân, thậm chí là cao thủ thánh chủ. Mà mấy ngày nay, võ giả đến chơi phường tộc thượng cổ càng hơn gấp trăm lần. Khắp bầu trời bị các thú cưỡi, linh chu lấp đầy, võ giả đến thăm, thực lực càng tăng thêm một cấp. Vốn là thần quân thánh chủ, hiện tại thánh chủ nửa bước giới vương, ngẫu nhiên còn có cường giả giới vương, thậm chí thánh chủ yếu một chút, nhìn thấy linh hạm của cường giả thánh chủ đỉnh phong, thậm chí còn có giới vương đại thánh địa đi qua lại, bọn họ cũng ngượng đi vào. Mọi người không cần hỏi đều là tới vì Lâm Minh. Trong đó phần lớn nhân vật cấp thánh chủ, bọn họ chỉ là đến kết giao phương tập thượng cổ, bọn họ cũng biết Lâm Minh là hạng nhân vật nào, làm sao có thể gặp bọn họ. Trong những người này có một nhóm người tu vi thấp nhất, thực lực mạnh nhất trong bọn họ mới là thần quân hậu kỳ mà thôi. Nhưng những người này lại có một chỗ ở trong phường tộc thượng cổ, còn được tính là lễ đại. Bọn họ đều là vô gian giáo tạo hóa giới. Ôi, nhờ phúc hai nữ đệ tử kia, chúng ta thật là thành thượng khách rồi. Người áo bào đen dẫn đầu là giáo chủ, vô gian giáo, bất đắc dĩ nói thế. Bình thường hắn cũng coi như là nhân vật có thân phận, nhưng ở trong phường tộc thượng cổ hiện tại, chẳng là cái gì cả. Những khách đến thăm, người sau lợi hại hơn người trước, đừng nói nhân vật thủ lĩnh, ngay cả người hầu của người ta cũng có thể đánh 10 người như mình. Nhưng dù thế, đừng nói gặp Lâm Minh, dù là cao tận, phượng tộc thượng cổ cũng chưa chắc gặp được, chỉ có thể gặp nội vụ sứ, hình tháp trưởng lão, truyền công trưởng lão. Quả thật, trận thế này thật là quá gở. Chúng ta đúng là ít ngồi đáy giếng, lần này đến đây xem như mở rộng tầm mắt. Mấy trưởng lão đều cảm khái. Ở bên cạnh bọn họ, Vu Hữu Minh im lặng không nói. Lúc này tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Đã có lúc hắn đã là thiên kiều, từ nhỏ đến lớn bao phủ trong ánh sáng thiên tài, hưởng thụ vô số người sùng bái. Nhưng hiện tại so với Lâm Minh, hắn chỉ là trò cười. Ta muốn cố gắng tu luyện, tuy rằng không có khả năng đạt đến trình độ này, nhưng ít ra có một ngày ta có thể khiến Vu Gian Giáo vì ta mà người ra vào không ngớt. Vu Hữu Minh siết chặt nắm tay, thâm hào quyết tâm. Trên thực tế, thần vực xưa nay có không biết bao nhiêu võ giả, Bọn họ lúc còn trẻ tuổi không chỉ một lần hạ loại quyết tâm này, nhưng mà chân chính thực hiện được lại thưa không mấy. Rất nhiều người thậm chí còn ngã xuống trước khi trưởng thành. Con đường võ đạo vô cùng tàn khốc. Lúc này phượng tộc thượng cổ đúng là như trời giữa ban trưa. Mấy đại thái thượng trưởng lão bao gồm cả phượng tộc thượng cổ đều đang đón khách đến sức đầu mẹ trắng. Tuy rằng bọn họ đến nịnh bợ phượng tộc thượng cổ, nhưng mỗi người đều là đại nhân vật các giới khắp nơi, không thể nào lạnh nhạt được. Tuy nhiên bọn họ vừa đón khách cũng có chút lo lắng, bởi vì sau khi Lâm Binh trở về liền ngủ mãi không tỉnh. Đến bây giờ đã hơn 10 ngày, Hỏa Liệt Thạch càng thêm lo lắng Lâm Binh ngủ quá lâu, hơn nữa không rõ nguyên nhân. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tra xét tình huống của Lâm Binh nhưng hoàn toàn không có kết quả. Thậm chí ngay cả Tiêu Đạo Tử cũng tới một chuyến nhưng cũng không tra ra được nguyên cớ gì. Nếu nói là mệt quá độ thì thật là không giải thích ra. Bằng vào thực lực khôi phục của Lâm Minh nhất định không đến mức thế này. Hỏa trưởng lão, rất nhiều người đang ở bên ngoài chờ Lâm Minh. Thật là đau đầu rồi. Ôi! Gia chủ Tiêu gia phượng tộc nói với Hỏa Liệt Thạch. Đối ngoại liền tuyên bố Lâm Minh đang bế quan lĩnh ngộ ý cảnh phong thần đài. Một bước không gặp. Bọn họ thích chờ thì cứ để cho bọn họ chờ đi. Phượng tộc thượng cổ cũng không muốn đem tin tức Lâm Minh ngủ say tản ra ngoài. Điều này sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt. Vốn Lâm Minh xuất chúng như thế đã có người đỏ mắt. Những người này bản lĩnh khác không có, bịa đặt, sinh sự, lại là sở trường. Cho dù Lâm Minh thật sự vốn không sao, cũng sẽ có người đến lấy làm văn vẻ, chờ xem trò cười của phượng tộc thượng cổ. Bọn họ có một số người cho rằng chúng ta lấy cớ Lâm Minh bế quan từ chối, tuy rằng ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng sẽ chửi ầm chúng ta kiêu căng. Mặc kệ, không phải là một ít thánh chủ nửa bức giới vương sao, thích làm gì thì làm, coi chúng ta muốn gặp bọn họ sao? Hỏa Liệt Thạch căn bản lười để ý đến những người này, chỉ có người mạnh giới vương đến thăm, hắn mới có thể kiên nhẫn giải thích một chút. Tiểu tử Lâm Minh này không biết lại đang làm gì. Hỏa Liệt Thạch có chút tức bể phổi, hắn quả thực rất nóng ruột, không nói Lâm Minh tiếp tục ngủ, khả năng sẽ chậm trễ hành trình chung kết thần vực đệ nhất hội võ, sợ nhất Lâm Minh bị thương ngầm gì ở trên phong thần đài. Phong thần đài nguyên bản vô cùng huyền diệu, nếu thần hồn thức hải bị thương tổn hại kỳ gì gì, bọn họ nhìn không ra cũng không kỳ quái. 20 ngày rồi, Lâm Minh vẫn đang ngủ say. Hắn dường như là một giấc mơ dài dòng. Hắn mơ thấy mình về tới 3,6 tỷ năm trước, cùng thượng cổ chủng tộc đại chiến, nhiều lần bại cường địch, giết người vô số, trở thành anh hào tuyệt thế của một thời đại. Trong lúc này, hắn tìm kiếm bí cảnh, thực lực nhiều lần đột phá, cùng huynh đệ kết bái, thành lập tông môn thống trị thiên hạ, mũi nhọn cái thế. Cuối cùng, hắn tu vi đại thành, bước lên đỉnh võ đạo, sáng lập thần võ vô thượng, chống lại thiên địa đại kiếp nạn. Trận chiến này, trời đất kinh quỷ thần kiếp, từng cảnh tượng đều vô cùng chân thực, làm mình ở trong đó yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng, đột nhiên bừng tỉnh. Hắn lúc này mới phát hiện mình nằm trên một chiếc giường trọng lớn, toàn thân bị mồ hôi ướt đẫm, mà ở bên cạnh hắn có hai nữ nhân dịu dàng đang ngạc nhiên vui mừng đang xen nhìn hắn. Dung nhan xinh đẹp của hai nàng làm mình vô cùng quen thuộc, chính là Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên. Vũ Nhi, Hạnh Hiên, làm mình ngây người một chút, trong đầu một đống hỗn độn. Các nàng, trong lúc nhất thời không thác loạn, làm mình gần như không nhận ra đâu là cảnh trong mơ, đâu là hiện thực, chỉ là giấc mơ lúc trước quá chân thật. Lâm Minh, chàng rốt cuộc đã tỉnh rồi. Lâm Minh, Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên đều mừng quá mà khóc. Lâm Minh đã ngủ hơn một tháng. Trong thời gian này rất nhiều nhân vật cao tầng thần vực bao gồm Tiêu Đạo Tử đều đến từng nhìn qua Lâm Minh. Tiêu Đạo Tử cũng không thể nói rõ Lâm Minh đang trải qua cái gì, chỉ là nói tinh thần chi hải của Lâm Minh vô cùng sinh động, hẳn là không có gì trở ngại. Nhưng là không có gì trở ngại lại một bực ngủ say không tỉnh, Mục Thiên Vũ và Tần Hành Hiên sao có thể không lo lắng. Bọn họ một bực canh ở bên cạnh Lâm Minh, thẳng đến hiện tại Lâm Minh rốt cuộc tỉnh lại. Đây là chỗ nào? Là tổng bộ phượng tộc thượng cổ. Lâm Minh, sau khi chàng từ trên bậc thứ 33 phong thần đài xuống, liền một bực ngủ say, hiện tại đã ngủ hơn một tháng rồi. Hơn một tháng. Lâm Minh dây dây trắng, không ngờ đã ngủ hơn một tháng. Vũ Nhi, Hạnh Hiên, các nạn đến thần vực rồi à? Ngủ say một tháng, đột nhiên tỉnh lại, có thể nhìn thấy hai bóng hình xinh đẹp, mình vô cùng quen thuộc này. Trong lòng Lâm Minh không hiểu dâng lên một luồng ấm áp. Đây là một loại cảm giác đã lâu, chính là cái gọi ấm áp và hạnh phúc. Mà từ khi Lâm Minh bước vào con đường võ đạo, loại tình cảm này quả thực trải qua không nhiều. Hắn hàng năm đều vượt qua trong chém giết chinh chiến, nhiều lần trải qua hiểm cảnh vào sinh ra tử. Tuy rằng Lâm Minh thích chiến đấu và mạo hiểm, nhưng là trường kỳ như thế lại khó tránh khỏi chịu đựng áp lực thật lớn. Hiện giờ hắn ngủ say mới tỉnh, sau khi nhìn thấy bóng dáng hai nàng, ngửi hơi thở quen thuộc trên người bọn họ, một luồng cảm xúc không hiểu cần giải thích dâng lên trong lòng. Hắn ôm Tần Hạnh Hiên và Mục Thiên Vũ vào ngực, nhẹ nhàng hôn. Hắn nhẹ giọng nói, có thể nhìn thấy các nàng ở đây thật tốt. Không có lời dư thừa, cũng không có nhu tình mật ý giữa nam và nữ, chỉ là một câu nói rất thẳng thắn, lại khiến Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được. Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng khoảng cách với Lâm Minh thực sự càng ngày càng xa. Đây là một loại cảm giác cao không thể với tới. Dưới tình huống như vậy, hai nàng khi nhìn thấy Lâm Minh không thể tránh khỏi, sẽ có một loại câu nệ bởi vì thiếu cảm giác an toàn. Nhưng mà giờ vào khắc này, theo cái ôm của Lâm Minh lại khiến một tia ngăn cách giống như tuyết dưới ánh mặt trời chiếu rọi tan rã. Vũ Nhi, Hạnh Hiền, các nàng là như thế nào đến thần vực? Ôm nhau thật lâu, hai người tách ra, Lâm Minh lại hỏi. Nhắc đến vấn đề này, Tần Hạnh Hiên và Mục Thiên Vũ đều cảm giác lòng chua xót. Hai người bọn họ đến thần vực đã hơn một năm, trải qua vô cùng gian khổ, may mà cuối cùng tình thế xoay chuyển thuận lợi gặp được Lâm Minh, nếu không còn không biết phải bao lâu. Mục Thiên Vũ nói, hạ giới đã ổn định vững vàng, có trợ giúp của tạo hóa lão nhân, phường tộc thượng cổ hiện tại đã ổn định, đồng thời thay thế Tu La thần quốc trở thành một trong bốn đại thần quốc. Kỳ thực tông môn đã không quá cần chúng ta nữa, mà chúng ta không muốn ở hạ giới sống uổng thời gian. Một thiên vũ một phen nói ra, Lâm Minh tự trong ánh mắt của hai nàng đọc hiểu được tâm tư của họ. Bọn họ là không muốn chênh lệch với mình càng ngày càng xa. Nếu Lâm Minh một mực ở thần vực, bọn họ ở hạ giới, chênh lệch giữa ba người thật sự chỉ là càng ngày càng lớn. Bất kể là thực lực, tu vi, tuổi thọ hay là khoảng cách, võ giả của thiên diễn đại lục sẽ dựng bước ở thần hải hậu kỳ, mà thần hải hậu kỳ nhiều nhất một vạn tuổi thọ mà thôi. Mà tuổi thọ tương lai của Lâm Minh sợ là phải dùng 100 triệu năm để tính toán. Ngoài ra, Lâm Minh vừa tới thần vực liên tục mấy năm không hề tin tức, sống chết cũng không biết, bọn họ sao có thể yên tâm. Dù sao, theo như bọn họ thấy ở thần vực, võ giả thần hải căn bản không tính là gì, thần biến kỳ cũng chỉ là miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Mà lúc Lâm Minh phi thăng thần vực mới chỉ là mệnh vẫn tầng năm, cho dù là Lâm Minh thiên tài đến mấy, bị người đánh chết cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Tổng hợp đủ loại, bọn họ liền tới, quá trình đó bọn họ cũng không miêu tả, nhưng là Lâm Minh cũng có thể nghĩ đến, chắc là bọn họ đã trải qua đủ loại khổ cực, khổ cho các nàng. Lâm Minh thở dài một hơi, hắn một lòng hướng võ, quả thực ở mặt tình cảm mất đi rất nhiều. Trên thực tế, Lâm Minh vẫn là khá tốt, có rất nhiều thiên tài tuyệt đỉnh cao thủ, bọn họ đối với thân tình ái tình sớm đã nhạt như nước ốc. Những cao thủ võ đạo này động một cái là tuổi thọ mấy trăm năm, thậm chí trên ngàn vạn năm. Nếu là bọn họ xuất thân thế lực lớn, cha mẹ đồng dạng là cao thủ tuyệt thế còn tốt một chút. Nếu bọn họ chỉ là xuất thân bình dân, như vậy cho dù bọn họ áp dụng đủ loại thủ đoạn kéo dài tuổi thọ của cha mẹ chỉ sống được mấy vạn năm, chục vạn năm, cuối cùng vẫn là phải chết. Về phần vợ con thì lại càng như thế. Những người này thường thường mỗi một thời đại đều có vợ con bất đồng, bởi vì tốc độ trưởng thành của bọn họ thực sự quá nhanh, không có người có thể theo cùng bọn họ. Vợ con thời trẻ tuổi sẽ chậm rãi già nua, chết đi, trừ phi có thể kết bạn con cưng của trời như tiểu ma tiên. Mà thiên tài xuất thân bình dân, thời trẻ bọn họ thường thường chỉ là trẻ cỏ, làm sao có thể kết bạn với nữ nhân bậc ấy. Trừ tình yêu ra, tình cảm con cái cũng mỏng manh vô cùng. Con cái của cao thủ tuyệt thế có thể đạt đến 3 con số. Hơn nữa, con cái cũng rất khó sống qua cha mẹ bọn họ. Người thường yêu thương con cái là bởi vì bọn họ tuổi thọ ngắn ngủi, con cái là kéo dài sinh mệnh của bọn họ. Nhưng là thiên tài đỉnh cao, bọn họ không tồn tại tình huống như vậy. Lâu ngày chạy thắng, một ít võ giả tương tự sẽ hình thành hai cực đoan. Hoặc là một lòng hướng võ, thanh tâm quả dục, hoặc chính là thu nạp thị thiếp trọng lớn, con cái thành đàn. Lâm Minh và hai nàng ôm nhau không nói, hồi lâu mới chậm rãi tách ra. Lâm Minh sờ sờ mái tóc của Mục Thiên Vũ nhẹ giọng nói, các nàng ngày sau liền ở lại phường tộc thượng cổ đi, ta nói thái thượng trưởng lão an bài cho các nàng. Với tài nguyên của phường tộc thượng cổ dùng để bồi dưỡng Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên, nếu chỉ cầu cảnh giới không cầu sức chiến đấu, đem Mục Thiên Vũ và Tần Hạnh Hiên chồng chất lên cảnh giới thần quân cũng không tính là khó. Lâm Minh, bên ngoài rất nhiều người muốn gặp chàng. Mục Thiên Vũ đột nhiên nhớ đến chuyện này, nói với Lâm Minh, người nào? Chủ yếu là các thế lực cấp thánh địa xích quan giới, đại thế giới phụ cận, thậm chí là thế lực cấp giới vương cũng phái người đến, đều không gặp. Lâm Minh lắc đầu, một lời phụ quyết, khoảng cách vòng chung kết tổng càng ngày càng gần, thời gian của hắn phải dùng để tu luyện vô cùng quý giá. Lâm Minh dắt tay Tần Hành Hiên, Mục Thiên Vũ ra khỏi phòng, mà lúc này Hỏa Liệt Thạch nhận được tin tức hùng hục chạy đến. Tiểu tử người, rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, mấy ngày nay suýt chút nữa làm tao vội chết. Hỏa Liệt Thạch một tay vỗ lên vai Lâm Minh, đây nếu như là võ giả hệ thống tụ nguyên bình thường, nếu không dùng chân nguyên hộ thể sẽ bị một cái vỗ này làm cho gãy xương. Lâm Minh và Hỏa Liệt Thạch cũng xem như là quan hệ sư đồ, hai người ở tổng bộ phương tập thượng cổ, thí luyện Hỏa Linh Tinh đều ở chung thời gian rất dài, đã phi tượng quen thuộc. Cảm giác Hỏa Liệt Thạch mang đến cho Lâm Minh căn bản không giống như là sư phụ, mà là giống như một người bạn tốt vong niên. Lâm Minh ra mắt Hỏa trưởng lão, lúc trước đệ tử trèo lên phong thần đài, quá mức mỏi mệt, cho nên mới ngủ lâu như vậy, để ngài lo lắng. Được rồi, thôi ngay cái trò này đi, trong quá trình ngươi ngủ say, những ngày này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đây là vấn đề Hỏa Liệt Thạch một mực quan tâm. Tiêu đạo tử nói tinh thần chi hải của Lâm Minh vô cùng sinh động, nhưng lại không thể biết được hắn đang trải qua cái gì. Lâm Minh nói, ta nằm một giấc mơ rất dài, mơ thấy rất nhiều tình cảnh hỗn loạn. Ngoài ra, ta cảm thấy thần hồn, thân thể, thế giới trong cơ thể của mình đều ở trong giấc mơ này được cột rửa. Đối với lĩnh ngộ một ít pháp tắc cũng càng sâu. Lâm Minh hiện tại nghĩ lại cảnh trong mơ lúc trước, quả thật như là trải qua một lần nhân sinh đầy đủ vậy, trở về đến 3,6 tỷ năm trước, thành lập thiên cung, thống trị thiên hạ, chống lại đại kiếp nạn, muôn đời bất diệt. Mỗi một đoạn nhân sinh đều là triệu dân sống dậy, vô cùng chân thực, để cho Lâm Minh đang hoài nghi, có phải đoạn nhân sinh 3,6 tỷ năm trước chính là trí nhớ của Phong Thần Thiên Tôn hay không? Phong Thần Thiên Tôn đồng thời gieo dấu ấn phù văn ở trong cơ thể, linh hồn, thế giới trong cơ thể Lâm Minh. Trong những dấu ấn phù văn này, trừ pháp tắc 33 tầng trời ra, còn mang theo một bộ phận trí nhớ của Phong Thần Thiên Tôn, mà những trí nhớ này đều là hình thức trong mơ bị Lâm Minh cảm giác đến. Ở trong mơ, Lâm Minh nghĩ rằng mình chính là Phong Thần Thiên Tôn, cho nên mới xuất hiện chuyện trở về thời đại 3,6 tỷ năm trước. Loại giải thích này hợp lý nhất. Bởi vì thiên địa đại kiếp nạn, Phong Thần Thiên Tôn, Phong Thần Đài thượng cổ, rất nhiều thứ quan hệ trọng đại, có thể liên lụy đến rất nhiều bí ẩn, cho nên Lâm Minh cũng không nói tỉ mỉ với Hỏa Liệt Thạch, chỉ lướt qua cảnh trong mơ. Tiểu tử, ngươi lần này nhưng là khiến cho phượng tộc thượng cổ mở mày mở mặt lắm đấy. Mạnh mẽ trèo lên phong thần đài bậc thứ 33, ngay cả Long Gia đều bị vượt. Đúng rồi, thân phận của Long Gia kia hiện giờ cũng nghe được một ít tiếng gió, đã xác định là đệ tử quan môn của một thế ngoại cao nhân, nhưng đến tụ cùng người đó là ai lại không thể khẳng định. Nguyên bản đối với võ giả bình thường mà nói, thiên tôn liền cực kỳ thần bí, trừ những thiên tôn thành lập thiên cung quản lý một giới kia, mọi người còn có thể gọi tên ra. Còn lại một ít ẩn sĩ căn bản không người biết hiểu, huống chi tam sinh lão nhân còn là nhân vật thành danh 300 triệu năm trước. Đừng nói Hỏa Liệt Thạch, cho dù giới vương giới lớn đều không hiểu biết. Lâm Minh gật gật đầu, kỳ thật hắn đã sớm có phán đoán, nếu không có người dạy, không có tài nguyên, một võ giả không có bất kỳ cơ sở muốn trưởng thành, không nói tuyệt đối không có khả năng, nhưng cũng là chuyện xác suất xa vời, đều có thể xem nhẹ bất kể. Ha ha! Như vậy tiểu tử người chính là ngựa ô lớn nhất, không có một sư phụ tra hồn, lại có thành tích bậc này, thật sự là nở mày nở mặt. Hỏa Liệt Thạch cười lớn, lại vỗ vai Lâm Minh. Đúng rồi, ngươi theo ta đến một chút, lão tộc trưởng muốn gặp ngươi. Lão tộc trưởng à? Lâm Minh ngay ra một hồi, ở phương tộc thượng cổ, đương nhiên tộc trưởng còn trẻ hơn Hỏa Liệt Thạch, nhưng là ở trên đương nhiệm tộc trưởng còn có mấy tộc trưởng. Những tộc trưởng này đều là nhân vật sau khi làm tộc trưởng mấy vạn năm lui ra, bế quan tiệm tu. Những người này là hoàng đá tảng chính của phương tộc thượng cổ, thực lực mạnh mẽ hơn nhiều so với Hỏa Liệt Thạch. Lâm Minh đi theo Hỏa Liệt Thạch, bay qua từng vùng lầu Quỳnh Ngọc Điện, đi lên một ngọn tiên sơn vạn trượng, cuối cùng hạ xuống đỉnh núi. Trên đỉnh núi, khắp nơi trồng hỏa ngô đồng, lượng lớn linh điểu giống như phượng hoàng qua lại trong rừng ngô đồng. Cuối rừng ngô đồng có một ngôi đại điện đỏ trực như lửa. Nơi này chính là nơi bế quan ẩn cư của các lão tộc trưởng. Đứng ở trong rừng ngô đồng này, Hỏa Liệt Thạch một bực vinh vang, cũng thu liễm tính tình, cung kính hành lễ một cái hướng về đại điện, cao giọng nói: "Đệ tử Hỏa Liệt Thạch đã dẫn Lâm Minh tới rồi." "Ừ, vào đi." Theo một thanh âm già nua truyền vào, Lâm Minh và Hỏa Liệt Thạch đi vào trong cung điện. Trong đại điện, toàn bộ do hỏa ngọc màu đỏ thẫm tạo thành. Một nam một nữ, hai người ngồi trên thủ tọa. Nam dáng người gầy, mái tóc bạc trắng, nữ tươi cười hiền lành, mặc trường bào màu đỏ. Trừ đường nét trên mặt nàng, có thể nhận ra nàng thời trẻ tuổi nhất định là một người đẹp. "Ha ha, Lâm Minh, đều ngồi xuống đi." Nam nhân tóc bạc trắng vung tay cười nói: "Lâm Minh, lần này gọi ngươi đến, một là vì xem thiên tài khó có được như phượng tộc thượng cổ ta, thứ hai cũng là một điểm trọng yếu hơn, phượng tộc thượng cổ có đồ vật cho người." Lão nhân tóc bạc trắng nói xong, từ trong tu di giới lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Loại động tác này giống như là tình lang vuốt ve người yêu của hắn. Hiển nhiên lão nhân tóc bạc này hết sức yêu quý hộp ngọc này. Đây chẳng lẽ là... Hỏa Liệt Thạch mắt trợn trợn, trong lòng đã có phán đoán. Hiện tại Lâm Minh trưởng thành đến nước này, đồ vật có giá trị nhất tại phương tộc thượng cổ đối với hắn mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có một loại. Lão nhân tóc bạc trắng vuốt ve hồi lâu mới phun ra một hơi thật mạnh, mở ra hộp ngọc, từ trong lấy ra một bình ngọc xanh biếc trong suốt. Trong bình ngọc này chứa nửa bình máu màu đỏ sậm, nhìn số lượng sợ là có hơn 20 giọt. Đây là tinh huyết phượng cổ. Cho dù là trong lòng đã có phán đoán, nhưng là nhìn thấy nhiều tinh huyết phượng cổ như vậy, Hỏa Liệt Thạch vẫn rung động trong lòng. Hắn đời này nhìn thấy tinh huyết phượng cổ số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, một lần chỉ thấy một giọt, đã bao giờ nhìn thấy nhiều như vậy. Tinh huyết phượng cổ đối với phượng tộc thượng cổ mà nói quý báu biết bao nhiêu. Trừ các đời phượng tộc ra, cho dù là phó tộc trưởng, thái thượng trưởng lão đều chưa chắc có thể đạt được một giọt. Hiện tại lão nhân tóc bạc trắng lại một lần nữa lấy ra nhiều như vậy, sợ là vận dụng hơn nữa tồn kho của phượng tộc thượng cổ rồi. Cái này, Lâm Minh hít sâu một hơi, trong lòng cảm giác phần lễ vật này quá nặng nề. Đây là bảo vật áp đáy hòm của phượng tộc thượng cổ. Nếu cho mình, ngay sau bồi dưỡng thiên tài, sẽ khiến tài nguyên khẩn trương. Lão nhân tóc bạc trắng nhìn ra tâm tư của Lâm Minh nói: "Yên tâm, đây là 6 phần lượng tồn tinh huyết cổ phượng của phượng tộc thượng cổ. Ở chỗ ta còn giữ lại 4 phần, đại khái khoảng 10 mấy giọt. Để lại ngày sau sử dụng số còn lại cũng đủ rồi. Còn lại ngươi liền nhận lấy đi, dùng để củng cố tu vi thần hải trung kỳ của người, tranh thủ có thể cho người có một chỗ đứng trên thiên bảng của đệ nhất hội võ. Phong thần đài chủ yếu khảo nghiệm là tiềm lực. Làm mình qua phong thần đài cũng là dựa vào ý cảnh 33 tầng trời. Nếu chân chính thực chiến, phong thần đài treo được cao, thực chiến không nhất định mạnh. Nếu không bán kết một nguyện tinh cũng sẽ không chế định quy tắc. Mỗi một tầng đều phải đánh bại một đối thủ mới có thể tiếp tục trèo lên. Chỉ có chiến đấu mới là mục tiêu duy nhất của khảo nghiệm thực lực. Cho nên lão nhân tóc bạc trắng cũng không thể khẳng định Lâm Minh rốt cuộc có thể trong thiên bảng đi đến bước nào. Tuy nhiên, bất kể nói như thế nào, Lâm Minh tiến vào top 3 địa bảng, lấy đến toàn bộ thần võ vô thượng đầy đủ kia, đều hẳn là không có vấn đề. Lão nhân tóc bạc trắng vào lúc này lấy ra tinh huyết cổ phượng, một là vì trưởng thành của Lâm Minh ngày sau, hai là vì khiến Lâm Minh trong vòng chung kết phát huy vững vàng một chút. "Còn không mẫu tụ, chuyện tốt như vậy." Hỏa Liệt Thạch nhìn thấy Lâm Minh có chút do dự, một tay vỗ lên lưng hắn. Lâm Minh định phải đi qua, cung kính đón lấy tinh huyết cổ phượng. Tinh huyết cổ phượng quả thật hữu dụng đối với hắn. Từ sau khi hấp thu long cốt chí tồn, mật độ huyết mạch long tộc trong cơ thể Lâm Minh đã sớm vượt qua huyết mạch phượng tộc. Nếu có tinh huyết cổ phượng này điều chỉnh một chút, hiệu quả sẽ càng tốt. Bình nhỏ chỉ chứa 20 giọt tinh huyết cổ phượng, vô cùng nặng nề. Sức nặng của tinh huyết cổ phượng hơn xa mẫu bình thường gần vạn lần. "Cảm ơn lão tộc trưởng, ân này Lâm Minh ghi nhớ." Lâm Minh không có nhiều ngôn ngữ, chỉ là một câu hứa hẹn đơn giản. Lão nhân tóc bạc trắng nghe vào đã phi thường vừa lòng. Hắn biết người võ đạo chi tâm vô cùng kiên định như Lâm Minh, hứa hẹn nói ra chính là nặng tựa ngàn vàng. Hắn lấy ra 6 phần tổn kho của phường tộc thượng cổ, vì chính là điều này, hy vọng phường tộc thượng cổ có thể ngày sau thăng cấp làm thánh địa giới vương, thậm chí mạnh hơn. Tốt, người đi xuống đi, cách tổng chung kết còn thời gian 2 tháng, ta sẽ cho hỏa liệt thạch đi cùng người, trước dùng kết giới thời gian cho người hấp thu thật tốt số tinh huyết của phường này, sau đó ngươi liền xuất phát đi sân thi đấu chung kết. Lâm Minh, ngươi lần này vì ta tranh được vinh dự lớn nào, phải nói phần vinh dự này đã lớn đến mức khiến phường tộc thượng cổ ta có chút chịu không nổi. Phường tộc thượng cổ đối với ngươi mà nói cũng đã quá nhỏ. Ta muốn nói chính là, ngày sau bất kể ngươi ở nơi nào, không nên quên nơi này còn có một cái nhà của ngươi. Lão nhân tóc bạc trắng tươi cười hiền hòa, ngôn ngữ cũng cực kỳ thành khẩn, mang đến cho người có cảm giác thân thiết. Lâm Minh hành lễ thật sâu nãy. Đệ tử ghi nhớ. Ừ, tốt. Ta nghĩ lần này chiến trường chủ yếu của người là tranh ở thiên bản. Địa bản đối với người mà nói đã không có độ khó gì. Nói cách khác, người tất nhiên giành được tư cách vào ở thiên tôn thiên cung. Cơ hội này người phải nắm cho chắc. Người ở thiên cung lấy được thành tích, phương tộc thượng cổ ta cũng sẽ vinh quang theo. Rõ. Lâm Minh nói ngắn gọn. Được rồi, ngươi đi xuống đi, để hỏa liệt thạch bồi ngươi luyện hóa tinh huyết của phường. Còn có thê tử của ngươi, phường tộc thượng cổ cũng sẽ chiếu cố giúp ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, với tài nguyên của phường tộc thượng cổ, để bọn họ tiến vào cảnh giới thần quân không thành vấn đề. Đến lúc đó tuổi thọ thanh xuân của bọn họ cũng đều đủ dài. Khi đó, ngươi sợ là đã tiến vào giới vương. Hơn nữa, ngươi đối bật trong giới vương, ngươi trái lại đến bồi dưỡng họ đều thoải mái hơn nhiều. Lời của lão nhân tóc bạc trắng tránh cho buồn phiền ở sau của Lâm Minh. Lâm Minh không thể một mực mang theo 2 nạn. Có phương tộc thường cổ chiếu cố bọn họ thì không gì thích hợp hơn.